Nhưng là, Đỗ Lệ Cận cũng không nghĩ muốn chọc giận Vương Kiệt, bằng không phía trước cố gắng của mình đều uổng phí. Xin nhờ á, a di ngươi liền đến nha, cùng nhau tắm lại không có khả năng như thế nào đây. Chỉ một lần là tốt rồi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, được không? Cùng nhau tắm thôi, Vương Kiệt nói tiếp. Kia, không cho phép ngươi làm loạn nha. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả vi tín A9887701. Trong miệng Đỗ Lệ Cận vẫn là mềm lòng. Hắc hắc, nhất định. Vương Kiệt nói, nhưng là nhưng trong lòng tăng thêm một câu nhất định không có khả năng bất loạn đến. Ân, như vậy lời nói, vậy được rồi. Cùng một chỗ, cùng nhau tắm. Đỗ Lệ Cận nàng giống như miễn cưỡng đáp ứng, nhưng là trên mặt đỏ ửng nhưng là như thế động lòng người. Nàng còn thật không có nên cho ngươi nam nhân cùng nhau tắm, thậm chí là chính mình ngã trượng phu, cũng không có đãi ngộ này. Ngừng Đỗ Lệ Cận lời nói, Vương Kiệt lập tức hưng phấn nói kia a di ngươi đến a, hắc hắc, thật tốt quá, có thể cùng a di cùng nhau tắm rửa, ta không có khả năng là nằm mơ a. Trên mặt đỏ ửng một mảnh Đỗ Lệ Cận hờn dỗi nói tiểu quỷ đầu, ngươi là không phải là cả đầu mưu ma trước quỷ à. Ngươi nhìn ngươi, lúc nào cũng là sắc mị mị nhìn chằm chằm a di nhìn, thật sự là. Ngươi lại không phải là yêu thích a di. Vương Kiệt cướp đoạt trả lời ta yêu thích a, ta đương nhiên yêu thích a di. Chỉ ngươi lý do nhiều. Đỗ Lệ Cận trong lòng ẩn ẩn có một cổ hưng phấn. Chính mình không phải là muốn câu dẫn hắn sao? Hiện tại là được rồi. Nàng nhìn chỉ mặc quần lót Vương Kiệt, Đỗ Lệ Cận bỗng nhiên xoay người lưng đối với hắn, giống như muốn cho Vương Kiệt đi cởi nàng quần áo. Tiểu Kiệt, đến, bằng a di đem quần áo sau lưng kết rớt ra được không, giống như là muốn cố ý câu dẫn Vương Kiệt. Nàng nhỏ giọng quay lưng Vương Kiệt nói, theo sau xoay người cong eo cúi đầu, nếu Vương Kiệt thường xuyên mê đắm trộm nhìn chính mình, đối với chính mình thân thể nhất định rất tò mò, làm như vậy Thúy hôm nay liền muốn làm Vương Kiệt nhìn cái đủ. Bất quá lúc này Đỗ Lệ Cận gương mặt xinh đẹp đỏ như lửa đốt, khi nàng ánh mắt chú ý tới hắn dưới hông kia lửa nóng đồ vật cách quần trống lên một người cao lớn lều trại, nàng một trái tim thập phần bất tranh khí kịch liệt nhảy lên, một thân trong trắng lộ hồng làn da khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ước hiếp bông tuyết, giống như vạn năm ôn ngọc vậy trong suốt lóng lánh. Tùy theo Vương Kiệt tay đang động, kia một kiện áo ngủ bị hiểu xuống, một tia không được thành thục thiếu phụ thập phần ngượng ngùng bảo vệ chính mình lộ ra ngoài xuân quang, quang thủ không tự chủ lúc lên lúc xuống che lấp thân thể của chính mình, lập tức đứng ở ấm áp bể tắm bên trong, che lấp chính mình cái kia không chút tì vết thành thục thân thể yêu kiều. Ngươi, cũng, Đỗ Lệ Cận còn thật không có thử qua tại dạng này tiểu nam hài trước mặt một tia không được, luôn cảm thấy rất không thói quen. Nữ nhân cẩn thận làm nàng đem thân thể đều đắm chìm vào tại thủy bên trong. Mặc dù có thủy tại ngăn cản, nhưng Vương Kiệt vẫn như cũ nhìn thấy trước ngực nàng kia hai khỏa tròn trịa vú huyết đi ra, no đủ mà cao ngất, kiều diễm ướt át bộ dáng làm Vương Kiệt nhìn xem thẳng nuốt nước miếng. Băng cơ ngọc phu, trắng như tuyết không tì vết, trong suốt lóng lánh, vô cùng mịn màng. Như vậy tịnh lệ mê người thân thể, nếu không chiếm được nam nhân dễ chịu, chẳng phải là dậm chân giận dữ. Đỗ Lệ Cận dáng người quân sưng, mặt ngoài có đến, quả thực chính là một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đối mặt Vương Kiệt kia nóng rực ánh mắt, Đỗ Lệ Cận không khỏi hờn dỗi nói tiểu chứng thối, mắt của ngươi thần quá sắc. Như vậy nhìn chằm chằm a di, có phải hay không chưa có xem qua nữ nhân? Ngươi vừa mới không phải nói bang a di lau lưng sao? Mau tới đi, bất quá ngươi không thể đúng a di làm loạn nha. Đỗ Lệ Cận có chút thẹn thùng cười nói. Tốt, tốt. Kia a di ngươi ngồi lên nơi này. Vương Kiệt làm nàng ngồi ở bồn tắm lớn ngoại duyên, vừa giúp nàng lau lưng, vừa thưởng thức này y lệ phong cảnh. Đỗ Lệ Cận ra các của nàng phu thật sự là trơn bóng tế đến, trước ngực cúi lập hai khỏa cao ngất viên thịt, rất là đầy đặn đồ sộ. A di. Bỗng nhiên, Vương Kiệt thế nhưng lớn mật vòng ở eo của nàng, cảm nhận thập phần không mặt thục nữ thân thể chen ép, nhất là trước ngực nàng cái kia một đôi kiều thật cao tủng vú trắng tại ngực của mình thang thượng ma sát điện lưu. Làm hắn trong lòng dục hỏa, bắt đầu chậm rãi bành trướng, chĩa vào cái này thùy mị người vợ giữa hai chân. Tiểu Kiệt, không muốn. Bỗng nhiên phát giác hai chân của mình ở giữa dị vật, Đỗ Lệ Cận khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra vài đỏ ửng, hai tay bắt được bờ vai của hắn, run giọng nói ngươi không thể như vậy, a di. Biết sợ. A di ngươi khiến cho ta ôm một chút, như thế nào đây? Vương Kiệt hai tay vẫn như cũ thật chặt ôm lấy nàng vòng eo, chính là nhưng không có bất kỳ cái gì động tác. Cứ như vậy làm hai người thân thể chặt chẽ dán tại cùng một chỗ. Mà Đỗ Lệ Cận, nàng lại cười nói tiểu sắc lang, người đây là tại ăn a di đậu hủ nha. Ta nào dám a, Vương Kiệt nói. Đỗ Lệ Cận nhìn hắn, nói ngươi còn không dám. Lúc này nàng khuôn mặt đỏ rực, nhìn thập phần mê người, giống như là muốn tiến hơn một bước câu dẫn cái này tiểu nam hài. Đỗ Lệ Cận cư nhiên không có phản đối Vương Kiệt đối với nàng động thủ động cước, ngược lại có chút ớm ở ý tứ. Ta như thế nào sẽ dám a? Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng là tay không có rớt ra hai người bọn họ nhân ở giữa khoảng cách. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Đỗ Lệ Cận tâm đã ở phát sinh biến hóa. Nguyên bản nàng chẳng qua là muốn thoáng lộ một chút nhan sắc đến câu dẫn cái này tiểu nam hài. Nhưng là không nghĩ đến chính mình cư nhiên phá lệ cùng ý cùng hắn cùng nhau tắm rửa. Trời ạ, mình là không phải là đầu óc thiêu hủy rồi hả? Chỉ bất quá bây giờ đợi nàng phản ứng thời điểm quần áo đều đã thoát. Chẳng lẽ chính mình thật sẽ nhịn không được? Đỗ Lệ Cận tại trong lòng như vậy sao dò hỏi chính mình? Bất quá được đến đáp án cũng là, chính mình thế nhưng sẽ cảm thấy hưng phấn. Trời ạ, chính mình nhưng là cái có vợ nữ nhân, có lão công còn có cái đáng yêu nữ nhi, vì sao liền có khả năng cùng nam hài này một chỗ thời điểm cảm thấy hưng phấn, thậm chí sẽ có một cỗ muốn hồng hạnh xuất tường ý nghĩ đâu này. Bất quá Đỗ Lệ Cận nàng nói cho chính mình, đó bất quá là tự mình nghĩ nhiều mà thôi. Bất quá chính mình nếu như muốn kéo lên Vương Kiến Dương này một đầu siêu cấp khổng lồ thuyền, cũng chủ có thể hy sinh một điểm nhan sắc, dù sao đối phương là một đứa bé, tính là dù cho sắc cũng không có khả năng đối với chính mình như thế nào a. Tệ nhất tính toán, không phải là làm hắn sờ vài cái, chẳng lẽ hắn vẫn có thể cường bạo chính mình hay sao? Vương Kiệt cùng Đỗ Lệ Cận cái này thành thục mỹ phụ cùng tắm, hắn lúc nào cũng là đối với vậy được quen thuộc thân thể động thủ động cước. Gặp Đỗ Lệ Cận nàng không có phản đối, Vương Kiệt càng là lớn mật đem chính mình sinh người người thân thể đều dán lên lưng của nàng ma sát. Nha! Đỗ Lệ Cận cả người vừa run, Vương Kiệt này một cái động tác, thật giống như cầm lấy một cây mang chuôi lông dài bàn chải, dính đầy sữa tắm, tại trên người của nàng tao nuôi giống nhau, làm nàng cảm giác phi thường thoải mái, lại có chứa nhiều điểm tương tự với xuất quỹ yêu đương vụng trộm lạt kích. A-di, da của ngươi phu thật tốt. Vương Kiệt thậm chí nâng lên tay nàng cánh tay, kẹp ở Vương Kiệt dưới nách, không ngừng qua lại cọ rửa, mặt trái cọ rửa xong rồi, đổi chính diện cọ rửa. Đương cọ rửa cặp vú cùng bụng dưới thời điểm, Đỗ Lệ Cận nàng càng là mẫn cảm không thôi. Tiểu hỗn đản, ngươi đây là chỗ đó học đến hạ lưu đa dạng nha. Đỗ Lệ Cận có vẻ có chút không tự nhiên hỏi. Vương Kiệt nói, ta nơi nào hạ lưu à? Ngươi còn nói. Gặp Vương Kiệt không thừa nhận, Đỗ Lệ Cận hờn dỗi nói hiện tại là được. Không thể không nói, nàng hờn dỗi bộ dáng chính xác là phong tình vạn trùng. Nhất là nàng dạng người này thê thiếu phụ, tràn ngập kia một loại thanh xuân thiếu nữ không có thủy mị. A-di, ngươi lạc đơn vị á, cái này gọi là thái quốc dục. Như vậy tắm sẽ rất thoải mái. Vương Kiệt nghiêm trang nói. Đỗ Lệ Cận sắc mặt đỏ ửng, ân, đích xác rất thoải mái. Nàng nhìn Vương Kiệt, kỳ thật nàng chỗ đó không biết Vương Kiệt tiểu tử này đang đánh cái gì chủ ý. Nhưng là chỉ cần hắn không muốn đến thật, Đỗ Lệ Cận cũng liền tùy theo hắn, dù sao hắn không có khả năng như thế nào, không phải sao. Cứ như vậy bị hắn nhìn vài lần, sờ vài cái, chính mình lại sẽ không rơi một miếng thịt. Tương phản, còn cảm giác đến hết sức thoải mái cùng kích thích, như vậy còn có khả năng gần hơn chính mình cùng Vương Kiệt quan hệ, nhất cử lưỡng tiện, vì sao mà không làm đâu này. Hắc hắc, thoải mái vậy là tốt rồi. Vương Kiệt cười nói ta còn mát xa đâu. Thật, Đỗ Lệ Cận có chút nghi hoặc nhìn hắn. Vương Kiệt gật đầu nói thật đó a, nếu không chờ trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài ta liền giúp a di ngươi mát xa một chút. Ngươi tiểu tử này, ngươi nếu thật mát xa, a di khiến cho ngươi. Đỗ Lệ Cận nói, ta thật a. Vương Kiệt thầm nghĩ trong lòng, lại ấn lại sờ, không phải là xoa bóp sao. Nói xong, Vương Kiệt nhanh chóng đem tự mình thân thể vọt một chút, lại đem hai người thân thể lau khô, a di, tốt như vậy a. Vương Kiệt đỡ lấy nàng. Lúc này hai người thẳng ngực trần chuồng thân thể. Ân, Đỗ Lệ Cận ánh mắt tại Vương Kiệt giữa hai chân kia nhất trụ kình thiên thượng lưu liền vài cái, trách mắng thật không thành thật. Nói xong thế nhưng dùng tay đi bóp một cái. Nha, a di cẩn thận một chút a. Thứ này thực đòi mạng. Vương Kiệt liền vội vàng che. Khanh khách, nhìn ngươi còn dám hay không đúng a di làm loạn. Đỗ Lệ Cận cười đến trang điểm xinh đẹp, trước ngực cái kia song viên thịt đều tại kịch liệt run rẩy. Nhộn nhạo ra từng đợt sóng ngực, nhìn thật giống như là biển rộng phía trên cuộn sóng bình thường mê người. Như vậy Xuân Quang nhìn xem Vương Kiệt sừng sốt một chút, thiếu chút nữa muốn đem chính mình hai tay đưa tới, cầm chặt như vậy một đôi tuyết trắng đầy đặn bộ ngực tận tình trà sát một phen, làm cho chính mình cảm thụ một chút kia tràn ngập co giãn mùi vị. Chúng ta, đi ra ngoài đi, A Di, chúng ta đi phòng ngủ được không? Như vậy có thể giúp ngươi mát xa. Vương Kiệt nói. Tốt, được rồi. Đỗ Lệ Cận gật gật đầu. Hai người khỏa lên khăn tắm, chậm rãi đi hồi phòng ngủ. Chính là Đỗ Lệ Cận nàng không thắng thẹn thùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Dù sao chính mình nhưng là lần thứ nhất cùng trượng phu bên ngoài cậu bé thân thể trần truồng tương đối, hơn nữa đối tượng vẫn là một đứa bé trai. Như vậy cùng yêu đương vụng trộm còn có cái gì phân biệt sao? Chương 2466 Đỗ Lệ Cận mỹ nhân kế năm. Quần áo trong không biết, nhưng là nàng lại tuyệt không cảm thấy phản cảm. Hiện tại nàng chỉ dám vụng trộm trào khóe mắt liếc qua ngắm lấy Vương Kiệt dưới háng đại con cặc. Thật sự rất đại, cảm giác so với trượng phu lớn một chút. Trời ạ, nàng thực sự là vô cùng nan tin tưởng đây chỉ là một cái còn không có trưởng thành tiểu nam hài. Nếu để cho hắn trưởng thành, thành thục lời nói, kia. Còn phải rồi hả, chính mình chỗ đó, chịu được như vậy quái vật khổng lồ. Nghĩ vậy sao dâm đãng sự tình, trái tim của nàng lên vô hạn nhộn nhạo. Mà Vương Kiệt cũng giống như vậy. Hắn tuy là đỡ lấy Đỗ Lệ Cận, nhưng nàng một tia không được chỉ khỏa khăn tắm eo thon khoản bãi, bộ dáng thật sự là mê người. Tầm mắt của hắn đều tập trung ở Đỗ Lệ Cận trước ngực kia hai khỏa không ngừng nhảy lên vú sữa phía trên. Làm Vương Kiệt hoa mắt hỗn loạn. Kia tuyết trắng cảm giác, tròn trịa độ cong, không có nửa điểm rủ xuống, thật sự là dễ nhìn. Loại này thị giác hưởng thụ thật là làm cho Vương Kiệt hưng phấn không thôi. Vào sau phòng, Đỗ Lệ Cận nàng toàn thân trơn bóng nhắm mắt. Yên lặng nằm tại trên giường, không có đắp chăn, giống như cố ý muốn cho Vương Kiệt đọc đã mắt cảnh đến, được toại nguyện tâm nguyện. Vương Kiệt thật cảm thấy nàng thật sự là trời sinh vưu vật, nhân gian cực phẩm. Hắn giờ phút này quả thực nước miếng chảy ròng, dục hỏa phấn khích, thật sự không thể khắc chế. Ngươi còn nhìn cái gì? Không phải nói cấp A-di massage, ô. Ngay tại nàng lúc nói chuyện, Vương Kiệt bỗng nhiên cúi đầu hé miệng, hướng về nàng kia khéo léo môi anh đào, hôn xuống. Người làm cái gì đâu? Đẩy ra nam hài này, Trần Nhất trực giác được từ mình môi một trận tê dại, thực xin lỗi, A Di ngươi thật sự quá đẹp, ta thật thích ngươi. Vương Kiệt nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, như vậy nhìn ngươi làm sao bây giờ? Bất quá lúc này hắn còn thật dục hỏa thân trên, không có biện pháp khắc chế, hắn căn bản không nghĩ massage, mà là muốn phạm tội. Vậy ngươi, đi ra ngoài đi, nàng lúc này mở mắt nhìn Vương Kiệt, mặc dù là nói như vậy. Nhưng là nàng tuyệt không cường ngạnh, giống như là vì bảo vệ nữ nhân cẩn thận mà nói tựa như, kia đánh quái mắt đẹp nhìn Vương Kiệt, có vẻ có chút thâm tình tha thiết. Đối mặt nàng như vậy ánh mắt, Vương Kiệt giống như được đến nàng ngầm đồng ý cùng cổ vũ, lại lần nữa hôn xuống. Mà giờ khắc này, Đỗ Lệ Cận nhưng lại không có phản kháng, mà là há mồm thè lưỡi đáp lại. Hai người bọn họ gắt gao ôm, thân thể chất chồng, tứ chi quấn quýt, bày ra một trận kịch liệt lưỡi hôn. A Di. Đầu lưỡi ngươi tốt mềm mại nha, thật giống như là kẹo đường tựa như. Vương Kiệt không ngừng hút mút đầu lưỡi của nàng, tiếp theo liền đem đầu lưỡi liếm nhẹ tai của nàng duyên, thậm chí tao động đến lỗ tai bên trong. Sau đó vội vã hướng trước ngực nàng hai khỏa viên thịt tấn công đi. Vương Kiệt đầu tiên chào đầu lưỡi, chọc nhẹ kia hai hạt mặt hồng hào ướt át vú ngọc, sau đó chào mặt lưỡi ép lấy vú ngọc làm hình tròn cuốn lên. Theo Đỗ Lệ Cận trong miệng, không ngừng nhỏ tiếng nũng nịu rên rỉ. Vương Kiệt chào hai tay phân biệt nhẹ nhàng cầm chặt hai ngọn núi loan, chỉ kế trà sát phủ bóp. Đỗ Lệ Cận toàn bộ thân thể yêu kiều càng là run rẩy liên tục, vặn vẹo đến lợi hại. Khinh bạc đùa giỡn xinh đẹp người vợ khoái cảm làm Vương Kiệt thân thể bên trong dục hỏa lập tức liền bùng nổ, kia giữ tợn nam nhân đồ đằng hiện tại càng là nặng nề mà chìa vào dưới người mỹ phụ giữa hai chân. A, mà nàng hình như cũng cảm giác được chính mình trên mặt đỏ ửng đã càng ngày càng đậm. Không muốn. Đỗ Lệ Cận cặp kia thiên thiên tay trắng nhẹ nhàng chống cự ngực của hắn, nhưng là âm thanh lại trở nên hơi thở mong manh, hai gò má mây hồng xinh đẹp thiếu phụ thoạt nhìn là như vậy thành thục mê người, hiển nhiên chính là một cái xinh đẹp quả táo. Làm nam nhân nhìn cũng sẽ nhịn không được muốn cắn một cái, thật sự là thành thục tuyệt sắc xinh đẹp uông vật. Đỗ Lệ Cận trong lòng kịch liệt nhảy lên, nàng hai tay chống được nam nhân lồng ngực, hình như muốn cho trước ngực mình bị hắn tầng tầng lớp lớp chen ép cái kia song vú trắng giải phóng đi ra. Không cần, A Di không thể phản bội gia đình. Kia, A Di ngươi để ta lại ôm một hồi. Vương Kiệt nói ta đáp ứng ngươi tuyệt đối không có khả năng hồ. Chỉ có thể, ôm nha. Đỗ Lệ Cận nói, nhưng là thân thể dán tại cậu bé trên người, cặp vú tùy theo hai người vặn vẹo mà ở ngực của hắn thượng ma sát, giữa hai chân thậm chí bị hắn bức vẽ đằng sở đầy, loại kích thích này làm nàng thân thể trở nên thập phần mẫn cảm. Cứ như vậy, đừng nhúc nhích. Đỗ Lệ Cẩn khuôn mặt hơi hơi đỏ hồng, hiện tại trái tim của nàng đang kịch liệt nhảy lên. Nhưng là, như vậy ta thực khó chịu. Vương Kiệt nói. Đỗ Lệ Cẩn lúc này khuôn mặt đỏ ửng, vậy ngươi muốn như thế nào dạng? A Di, lại cho ta hôn một chút, được không? Liền một chút. Vương Kiệt ghé vào trên thân thể của nàng, đem cái này xinh đẹp người vợ thiếu phụ kia cao gầy thướt tha thân thể đặt ở trên giường. Vừa mới, ngươi không phải là hôn qua sao? Cái này tuyệt sắc xinh đẹp người vợ Đỗ Lệ Cẩn hai tay không khỏi bắt được Vương Kiệt bả vai, toàn bộ thân thể thành thục nhẹ nhàng dán đi lên. A Di, khiến cho ta lại hôn một lần a, được không? Thật chỉ hôn một lần, liền một lần. Vương Kiệt hai tay nhanh ôm trong ngực xinh đẹp thiếu phụ, hắn có thể cảm nhận được nàng lúc này đang tại nhẹ nhàng run rẩy, rõ ràng cho thấy sợ. A Di, Vương Kiệt đầu tiên là hướng về Đỗ Lệ Cẩn tai lỗ thổi một ngụm nhiệt khí, sau đó thấu qua đi một ngụm hôn lên trong ngực mỹ phụ nhân ngọc đến vành tai, đừng. Đỗ Lệ Cẩn nghĩ cố gắng đem cái này nằm ở thân thể mình thượng cậu bé đẩy ra, nhưng trong lòng nhịn không được cái thẳng nhảy, cảm giác mình bây giờ giống như là cõng trượng phu đang trộm tình bình thường nan kham. Hiện tại liền nàng mình cũng cảm thấy chính mình hạ tiện. Nhưng lại là như vậy kích thích. Người trước đừng nhúc nhích, làm A Di yên tĩnh một chút. Lúc này nàng một trái tim trong lòng một cây tuyến kéo căng đến quá chặt, nàng hai tay kìm lòng không được bắt được Vương Kiệt bả vai. Mà Vương Kiệt cả người càng là chậm rãi càng thêm dùng sức ép hướng về phía nàng trong ngực. Thật, liền một cái hôn. Đó là đương nhiên, thật liền một cái hôn, được không? A Di, ta không có khả năng làm loạn. Vương Kiệt nói. Đỗ Lệ Cẩn đừng mở chính mình thực hiện, đem đầu của mình xoay đến một bên không nói lời nào, thậm chí liền cặp kia mắt đẹp đã ở chậm rãi ngài đóng lại. Chẳng lẽ cái này không phải là ngầm cho phép sao? Đỗ Lệ Cẩn chính xác là không nhịn được. Vương Kiệt trong lòng cười thầm, một bàn tay lại nhẹ nhàng leo lên mỹ thiếu phụ kia cao ngất vú trắng bên trên. Đương Vương Kiệt kia nóng rực bàn tay, chạm tới trước ngực mình thời điểm Đỗ Lệ Cẩn nàng lập tức nhịn không được phát ra cúi đầu cả người nhịn không được run rẩy một cái. Nóng quá cảm giác, người nữ kia hài bàn tay, như thế nào truyền đến giống như cảm giác giống như điện giật đâu này. A Di, người xem ta, Vương Kiệt thấp giọng nói. Nghe vậy, nguyên bản nhắm hai mắt lại Đỗ Lệ Cẩn chậm rãi mở ra mắt đẹp. Vương Kiệt đối mặt mỹ thiếu phụ kia lo lắng sợ hãi ánh mắt, bỗng nhiên nói chỉ cần không cho nhân là được rồi a. A Di người có cái gì tốt sợ. Nói chuyện ở giữa một bàn tay cố định eo của nàng, tay kia thì tại nàng cùng đẩy lên nhẹ nhàng vuốt ve. Nhưng ta là đàn bà có chồng a, làm sao có thể làm chuyện như vậy. Ta không nói ra đi, ngươi cũng không nói ra đi, A Di ngươi lão công phải không sẽ biết, được không? Càng huống chi, chính là hôn môi mà thôi, không có việc gì. Vương Kiệt nói, ngươi. Mỹ thiếu phụ bắt hắn lại ma chảo, nhưng là nghĩ đến con mắt của mình, nghĩ đến chính mình thu tiền của người khác mà làm ra kia một chút phạm pháp việc. Trong lòng nàng lúc này đã thập phần sợ. Hơn nữa, nếu để cho chính mình trưởng phu nhìn thấy mình bây giờ cùng nam hài này như thế thân mật ông không biết có thể hay không bị tươi sống tức chết đâu. A Di, nhìn mỹ thiếu phụ kia gương mặt nóng lòng bộ dáng, khóe mắt đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy nhẹ nhẹ mềm lòng, Vương Kiệt không khỏi nhẹ nhàng cười nói được không? Thật không có người biết. Ngươi, thật không thể làm loạn, A Di sợ. Đỗ Lệ Cẩn lúc này giống như đã mất đi đúng mực giống như. Mặc kệ nói như thế nào, mình bây giờ tình huống, cùng yêu đương vụng trộm xuất đầu còn có cái gì phân biệt sao? Tình huống này thật sự có chút khó khăn kham, dù sao nam hài này chẳng phải là chính mình trưởng phu đâu. Yêu đương vụng trộm cũng bất quá như thế chứ, chính là chính mình không để cho cái kia này nọ cắm vào mà thôi. Nhưng kết quả còn không phải như vậy A Di, ta đáp ứng ngươi mạnh khỏe không tốt. Bất quá, Vương Kiệt lại tùy ý dưới người mỹ phụ hai tay tại ngực của mình thang chống cự, hắn chính là bất động. Người muốn nói đến làm được, A Di nhưng là người vợ nhân mẫu rồi, đâu bất khởi cái này nhân. Nam hài này ánh mắt thật sự là quá nóng rực rồi, cặp mắt kia bên trong mãnh liệt dục hỏa làm nàng tâm khôi không thôi. Thật, ta liền hôn một chút, Vương Kiệt nói. Kia, liền hôn một chút. Đỗ Lệ Cẩn hai tay chống cự Vương Kiệt lồng ngực, nhưng là trước ngực mình cái kia một đôi bảo mãn vú trắng lại như thế nào cũng không thể đủ theo bị chen ép phía dưới giải phóng đi ra, nàng đem đầu phiết đến đi sang một bên. Bộ dáng kia quả thực thật giống như là đang tại chuyên môn cám dỗ chính mình dâm hoa đáng phụ bình thường. Ân, thật chỉ hôn một chút. Vương Kiệt trong lòng đã bắt đầu đang cười trộm, như vậy mình đã chiếm thượng phong, không sợ nàng thoát được. Kỳ thật Vương Kiệt muốn biết nhất chính là, nàng làm như vậy mục đích. Thật chỉ là vì cùng chính mình kéo quan hệ mà hy sinh nhan sắc. Chẳng lẽ vốn không có một điểm muốn ngừng mà không được cảm giác? Vương Kiệt cũng không tin tưởng, hiện tại Đỗ Lệ Cận, trừ bỏ trong lòng nguyên lai mục đích ở ngoài, nhất định nhiều một ít gì. Một chút làm nàng cảm thấy tâm không khỏi mình khôi động. Nhìn nàng kia lửa đỏ khuôn mặt, Vương Kiệt chậm rãi duỗi tay xoa lên nàng tinh tế bắp chân, giống như đang tại vuốt ve một khối giá trị liên thành bảo vật tựa như. Đỗ Lệ Cận làn da thật được bảo dưỡng phi thường tốt, sờ lên chỉ cảm thấy xúc tu trơn bóng, ngươi. Như thế nào còn sờ? Đỗ Lệ Cận nói, vốn chỉ là đáp ứng làm Vương Kiệt hôn một chút liền đuổi hắn đi ra ngoài, nhưng là hiện tại hắn lúc nào cũng là tại trên thân thể của mình vuốt ve, làm nguyên bản ngay tại cố gắng khắc chế tình lửa đang từ từ trở nên kịch liệt, thật giống như muốn đem nàng toàn bộ một cái thân thể đều thiêu đốt hầu như không còn tựa như. Kiểm tra, lại không sơ mệt. Vương Kiệt từ trên nhìn xuống nhìn bị chính mình ép tại dưới người xinh đẹp thiếu phụ, cái này đang bị thân thể của mình hoàn toàn ép lấy thành thục mỹ phụ, trong mắt hắn dục hỏa cực nóng, hai tay bưng lấy mỹ thiếu phụ kia như lửa giống như diễm hai gò má. Ai nói không thiệt thòi? Đỗ Lệ Cận nói, ngươi tại chiếm A-di tiện nghi. Ta, A-di không phải là tại chiếm ta tiện nghi sao? Ngươi còn nói. Đỗ Lệ Cận nói, chỉ ngươi cái này tiểu hỗn đản, nguyên lai là hạ lưu như vậy háo sắc. Hắc hắc, đó cũng là bởi vì A-di ngươi quá mê người nữa à. Đều nói nam nhân không xấu, nữ nhân không thích, nhìn đến cũng không phải là vô đạo lý đâu á. Vương Kiệt nói, ngươi nhỏ như vậy giống như vậy phá hư, vậy sau này còn phải. Đỗ Lệ Cận nói có phải hay không bình thường mẹ ngươi dung túng ngươi. Vương Kiệt như vậy vừa nghe, đột nhiên cười nói đúng vậy à. Mẹ ta dung túng ta như vậy đâu á. Hắn trong lời nói có chuyện. Nhưng là Đỗ Lệ Cận nhưng căn bản chợt nghe không ra, còn cho rằng Vương Kiệt đang cùng nàng trêu chọc đâu. Phòng ngủ bên trong, cô nam quả nữ, người còn nói, rốt cuộc. Hôn không hôn a, không hôn lời nói, liền đi ra ngoài nha. Đỗ Lệ Cận xoay đến đầu một bên, đương nhiên hôn a. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Đang lúc hắn muốn hôn đi lên thời điểm xem xét lại đưa tay ra chỉ điểm ở bờ môi của hắn. A gì? Đỗ Lệ Cận hà hơi như Lan nói hay lắm. Chỉ hôn một lần. Ân, ta đã biết. Vương Kiệt gật gật đầu tiên là ngậm vào mỹ thiếu phụ mềm mại môi dưới nhẹ nhàng hút liếm. Nha! Một chớp mắt kia, nàng trong miệng phun ra mùi thơm làm người ta mê say. Như vậy cùng Vương Kiệt cái này tiểu nam hài hôn môi, Đỗ Lệ Cận trong lòng rung động, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, một lát sau mới bắt đầu chậm rãi đáp lại. Kỳ thật cảm giác như vậy rất tốt, không phải sao? Nàng trong lòng bỗng nhiên nhiều hơn như vậy một cái âm thanh. Thực sự là vô cùng không sai sao? Giống như, thực sự là vô cùng không sai. Ít nhất, tại không có bị phát hiện phía trước, nàng có thể cảm thấy kia một loại tương tự với yêu đương vụng trộm xuất quỹ vậy khoái cảm. Đó là nàng chính mình từ trước đến nay đều không có hưởng thụ qua, cũng từ trước đến nay đều không có nghĩ tới. Chỉ có như vậy cảm giác, thật giống như là biển rộng phía trên mãnh liệt ba đào, muốn đem nàng toàn bộ một người đều hoàn toàn cắn nuốt hết. Cảm giác thật là kỳ quái a. Lúc này, về phương diện khác. Tại Tây Tạng nơi nào đó đại lâu văn phòng bên trong, ở tầng cao nhất phòng làm việc, nơi này thông qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn đến hơn nửa Tây Tạng nội thành. Cái kia Vương Kiệt, đã ở vào đến anh Tuyết Hoa Viên, người phái người cho ta trành khẩn hắn, đợi cho hắn. Nói chuyện người đang tại quất đắt đỏ xì gà, nói không muốn xuống tay, liền cho ta nhìn thẳng hắn là được rồi. Chỉ cần như vậy. Một cái khác nam nhân mặc lấy thực chính quy Âu phục, nói nếu như vậy lời nói, người đại khái không cần muốn tìm ta. Ta tin tưởng nhất người chính là ngươi. Hắn nói nhìn đến, Vương Kiến Dương muốn đem hắn thế lực kéo dài đến Tây Tạng đến đây. Ngươi không phải là trung lập sao? Nam nhân cười nói. Hắn nhíu nhíu lông mày, nói cái gì trung lập, bất quá là phía trước hai nhà bọn họ cấp lợi ích không đủ. Hiện tại Lý gia hứa hẹn cho ta tương đối lớn chỗ tốt, còn có khả năng điều ta vào kinh. Vậy ngươi chính là muốn đứng ở Vương Kiến Dương đối lập vị trí. Nam nhân cũng rút một điếu thuốc, nói nhưng là bây giờ Vương Kiến Dương thế lực chưa từng có cường đại, lần tiếp theo tổng tuyển cử, rất khả năng đang làm quốc gia một tay, ngươi như vậy thực mạo hiểm đâu. Ân, ta biết, nhưng việc tại nhân vì, hiện tại Vương Kiến Dương thụ đả kích cũng quá nhiều rồi, lại để cho hắn đả kích phía dưới, hắn chính là đi ý chí chiến đấu. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào trước xem một chút đi. Hắn đem xì gà làm tức. Nói tóm lại người phái người giúp ta đem Vương Kiệt giám thị lên. Kia Lâm Chí Linh đâu này? Lâm Chí Linh, cái này nữ nhân tuy rằng thật không đơn giản, nhưng đáng tiếc, Lâm Bằng sinh sai rồi. Nàng nếu nam nhân nói thì ngon, có thể cố tình nàng là nữ nhân. Trước không cần lo cho nàng, ngươi cho ta nhìn thẳng Vương Kiệt là được. Ân, có thể. Chẳng lẽ gật gật đầu, cầm lấy máy bay riêng lập tức bấm vài cái thủ hạ đắc lực điện thoại. Đánh nhau vài cái điện thoại sau đó, nam nhân lại cười nói đúng rồi, ngươi cái kia đừng muội, lúc đó chẳng phải ở tại Anh Tuyết Hoa Viên sao? Ngươi như thế nào không tìm nàng? Nàng, nghĩ đến chính mình cái kia đừng muội, hắn lại nói cái kia tiện nhân, nếu nàng nguyện ý để ta trước hưởng thụ một chút nàng vậy được quen thuộc thân thể, ta nói không chừng làm nàng làm cái quan chơi đùa đâu. Hắc, ngươi ra hỏa kia, nàng nhưng là ngươi đừng muội a, phụ thân ngươi huynh đệ nữ nhi, ngươi. Chậc chậc, thật sự là phong lưu thành tính, liền chính mình đường muội cũng không buông tha. Nói lên, nhà bọn họ lọt vào xa lánh, cũng bởi như thế nguyên nhân a. Cái kia đồ đĩ, đã ở Anh Tuyết Hoa Viên, cũng tốt, ta đi một hồi nàng. Ngày, nếu nàng còn giống như trước như vậy ngạo khí lời nói, ta liền động cường được rồi. Nghĩ đến đường muội kia mê ngừa thân thể, còn có tầng kia cấm kỵ quan hệ, hắn thật sự là không nhịn được. Hắn là ai vậy? Đỗ Lệ Cận đường ca. Cũng chính là Tây Tạng một tay, Đỗ Quân. Thật sự là cầm thú a. Đỗ Lệ Cận lúc này tự nhiên không biết chính mình đường ca đang đánh chủ ý của mình, nàng hiện tại đưa ra xong trường đem trên người cậu bé cổ thật chặt ôm, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, dịu dàng ngoan ngoãn nhu tình phối hợp Vương Kiệt động tác. Vương Kiệt đầu lưỡi tại Mỹ thiếu phụ môi ở giữa hoạt động, cuối cùng há mồm hút một cái, hoàn toàn ngậm nàng miệng anh đào, đầu lưỡi đột phá nàng khớp hàm xâm nhập miệng thơm bên trong. Ngậm vào kia mềm mại cái lưỡi đinh hương tận tình mút hút. Đỗ Lệ Cận kia biên bối răng trắng ở giữa phát ra giống như là thống khổ lại tượng sung sướng yêu kiều hừ, đầu lưỡi của nàng chủ động nhiệt liệt cuốn lên xâm nhập đầu lưỡi, đưa lên chính mình miệng thơm bên trong thơm ngọt nước bọt. Nguyên lai, hôn môi cũng có thể là tốt đẹp như thế. Vì sao chính mình cùng lão công ở giữa vốn không có như vậy tình điều đâu này? Vương Kiệt đặt ở Mỹ thiếu phụ vậy được quen thuộc thùy mị thân thể yêu kiều bên trên, hai người hoảng ôm hôn. Đỗ Lệ Cận môi anh đào khải trương lúc, từng đợt thơm ngát như u giống như lan hương thơm, tự nàng phương miệng cùng mũi ngọc gọi ra, phun tại hắn khuôn mặt, cảm giác tê tê dại dại, người vợ thiếu phụ thùy mị làm hắn lập tức ý loạn thần mê. Đỗ Lệ Cận lúc này giống như quên mất muốn cho Vương Kiệt rời đi ý nghĩ, bị kích phát dục hỏa làm nàng động tình hôn cái này ôm ở chính mình nam nhân, cảm giác giống như trở lại chính mình thanh xuân thời kỳ bình thường. Trộm người vợ từ này một loại mãnh liệt kích thích, làm Vương Kiệt bên người trở nên nóng rực. Vương Kiệt ôm có chút bất an cái này tùy ý chính mình hôn môi mỹ phụ, nói a di, thân thể của ngươi tốt nhất giống nha. Nói chuyện ở giữa hắn đem cái này mạn diệu thân thể yêu kiều ôm vào trong ngực, đến đây tiến áp sát người tướng kháo. Không cho phép lại hồ đến đây. Đỗ Lệ Cận thật sợ hãi chính mình sẽ nhịn không được. Phía sau nàng đã cả người đều cảm thấy khó chịu, một loại không hiểu được cảm giác trống rỗng làm nàng nội tâm cái kia một loại phản nghịch tâm lý tại chưa từng có lớn mạnh. Nằm ở bản năng. Nàng giống như muốn phản bội chính mình lão công cùng nữ nhi, tới một lần thỏa mãn chính mình dục vọng. Bất quá nàng vẫn là làm không được, nếu như muốn cùng Vương Kiệt cái này tiểu nam hài kéo tốt quan hệ nói bận bịu cũng đã đủ rồi, không thể lại tiếp tục, nha. Vương Kiệt khuôn mặt gương mặt uể oải. Người à, lần sau cũng không thể đủ như vậy. Đỗ Lệ Cận cố ý phụng phịu sụ mặt bằng không a di tức giận. Chương 2467 Đỗ Lệ Cận Mỹ Nhân Kế 6. Nói cũng kỳ quái. Hai người bọn họ người xuất hiện tại còn tại ông nhau. Đúng rồi, a di hỏi ngươi một việc nha. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả vi tín A9887701. Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói. Đỗ Lệ Cận nhưng không có đem nam hài này theo trên thân thể của mình lui ra đến, mà là hỏi ngược lại ngươi muốn hỏi cái gì. Vương Kiệt nói ta nghe nói Tây Tạng một tay, phía trước vừa mới nhậm chức thời điểm kia trị lý cổ tay đều thực cứng a. Rất lớn một đám phản đối hắn người bị đá xuống đài. Bất quá, khi đó Tây Tạng có chút náo động, hiện tại thực an ổn nha, không biết có phải hay không. Ân, nghe được Vương Kiệt bỗng nhiên nói lên chính mình đường ca, Đỗ Lệ Cận hơi hơi nhíu một cái lông mày. A di, làm sao vậy? Vương Kiệt hỏi. Hắn trong lòng nhưng ở thầm nghĩ, như vậy cũng không dẫn tới hoài nghi a. Bất quá Đỗ Lệ Cận cũng là không có khả năng nghĩ vậy cái tiểu nam hài thành phủ sâu như vậy. Hẳn là a, nàng nói, về Đỗ Quân sự tình, nàng một chút cũng không nghĩ muốn nhắc tới. A gì ngươi mất hứng, Đỗ Lệ Cận nhìn nàng kia giao bạch khuôn mặt hỏi. Đỗ Lệ Cận nói chưa, không có gì. Nhưng là, A gì ngươi biểu cảm nhìn giống như có tâm sự gì a. Vương Kiệt chèn ép trước ngực nàng một đôi vú. Nhìn trên người cậu bé, Đỗ Lệ Cận não bộ bên trong bỗng nhiên có một cái thập phần điên cuồng kế hoạch. Cái này Vương Kiệt không phải là Vương Kiến Dương tôn tử sao? Vương Kiến Dương là người nào? Đây chính là tại quốc nội một phát dậm chân cả nước cũng run vừa run đại nhân vật. Nếu như là hắn lời nói, hẳn là có thể đối phó được Đỗ Quân A. Dù sao chẳng qua là Tây Tạng một cái địa khu, đối với Vương Kiến Dương tới nói, cũng bất quá nói mấy câu mà thôi. Đỗ Lệ Cận không biết trong đó lợi hại quan hệ, nhưng là cũng không muốn ý đi nghĩ nhiều, mà là nghĩ đến một cái có thể lợi dụng Vương Kiệt phương pháp xử lý. A Di, Vương Kiệt nhìn nàng. Đỗ Lệ Cận bỗng nhiên đưa ra hai tay ôm lấy Vương Kiệt eo, làm hắn càng thêm nhanh dán tại tự động dài trên người, nói người có biết Tây Tạng một tay, tên gọi là gì sao? Rốt cuộc đã tới. Vương Kiệt trong lòng bỗng nhiên dừng lại, trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc biểu cảm không biết à. Nha, ta giống như biết, gọi là gì Đỗ Quân, đúng hay không? Di, hắn cũng họ Trần. Không cùng A Di ngươi đồng tính sao? Nói không chừng các ngươi tại 800 năm trước là một nhà A. Đỗ Lệ Cận lại nói Đỗ Quân, theo ta vốn chính là thân thích. À, không thể nào. Vương Kiệt biểu cảm rất là khoa trương. Đỗ Lệ Cận bàn tay, vuốt ve quá hắn khuôn mặt. Mềm mại không xương ngọc trường, cảm giác là đẹp như vậy diệu. Hắn là ta đường ca. Hắn là A Di ngươi đường ca. Kia. Vương Kiệt vụng trộm vặn vẹo thân thể của chính mình, nói thật vậy chăng? Đúng. Không biết tại sao, Đỗ Lệ Cận chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như càng ngày càng nóng, liền giống như bị giống như lửa thiêu khó chịu không thôi. Vương Kiệt thật chặt ôm eo của nàng, mỗi một cái hô hấp ở giữa, thân thể bọn họ ở giữa lực ma sát lúc nào cũng là sẽ làm nàng kìm lòng không được muốn rên rỉ đi ra. Kia gì ngươi không phải là thuộc về hoàng thân quốc thích rồi hả? Vương Kiệt thấu qua đi, cắn rái tai của nàng nửa đùa nói. Đỗ Lệ Cận thân thể đột nhiên co rụt lại, nhưng thật giống như rất nhỏ mang một loại cảm giác giống như, chính là mũi ngọc nhẹ nhàng phát ra kêu đau một tiếng, cũng không phản đối nam hài này phân tiếp xúc, ngược lại giống như hưởng thụ lên. Thân thể càng ngày càng nóng rồi, nàng giống như có chút chịu không nổi chủ động đưa ra hai tay ôm lấy cậu bé eo, làm chính mình càng thêm chặt chẽ tựa vào hắn trên người. Chớ nói nhảm, nhân gia có thể khinh thường A Di đâu. Không có khả năng A. Hắn là người đường ca lời nói, như thế nào cũng phải chiếu cố một chút đi. Người A, còn nhỏ, không hiểu. Đỗ Lệ Cận nghĩ đến trong này nguyên nhân, trên mặt đều trở nên chua xót lên. A Di ngươi nói cho ta biết ngay. Vương Kiệt nói. Bất quá tại một bên nói chuyện đồng thời, cái kia chỉ ma chảo len lén leo lên đặt ở trước ngực cái kia một tòa vô cùng đầy đặn yêu kiều nhũ, lập tức chọc cho trong ngực Mỹ phụ dùng mình một cái. Có thể nàng nhưng căn bản vốn không có tâm tư đi ngăn cản nam hài này hành động. Rất phức tạp, ta không biết làm sao nói. Giống như là nghĩ tới điều gì tân chua việc, Đỗ Lệ Cận khuôn mặt kia biểu cảm nhìn đáng thương, làm người ta có một loại muốn đem nàng ôm vào trong ngực, thật tốt bảo hộ sự vọng động của nàng. A Di, người hãy nói đi, nói không chừng, ta vẫn có thể bang được bận rộn đâu. Vương Kiệt nói, chờ ngươi những lời này. Đỗ Lệ Cận trong lòng âm thầm cười trộm. Nhưng là lại nói ngươi một đứa bé có thể bang được cái gì bận rộn đâu này A Di ngươi không nói ta đương nhiên bang không lên bận rộn A. Lúc nói chuyện, Vương Kiệt bàn tay nhẹ nhàng cử động lấy, cầm chặt kia tràn ngập co giãn viên thịt nhẹ nhàng xoa nắn. Đỗ Lệ Cận hai mắt đóng chặt, má đào đỏ ửng, cao mất cứng rắn vú bị cậu bé nắm thật chặt, tùy ý vuốt ve vân vê, phập phồng có đến. Trước ngực cái chăn hình như thẹn thùng vậy đem cặp vú bọc lấy, giơ cao hai tỏa thật cao núi non. Không thể lộn xộn. Nàng bỗng nhiên đè xuống tại trước ngực mình tàn sát bừa bãi ma chảo, dương chi bạch ngọc vậy cái má đỏ bừng mê người, sâu đàm vậy trong suốt sáng người mắt hạnh nhìn Vương Kiệt thấp giọng nói chuyện cứ nói, không nên lộn xộn. Kia A Di ngươi nói không nói, ngươi liền nói cho ta sao, xảy ra chuyện gì à? Vương Kiệt kỳ thật đối với trong lòng nàng sự tình vẫn là rất tò mò. Đỗ Lệ Cận bỗng nhiên thở ra một hơi, nhìn Vương Kiệt, đột nhiên hỏi ngươi cảm thấy A Di mạnh khỏe nhìn sao? Dễ nhìn. Vương Kiệt nặng nề mà gật đầu một cái nói A Di so với rất nhiều nữ nhân đều muốn thành quen thuộc xinh đẹp. Hơn nữa dáng người thập phần mạn diệu, một bên cũng không giống là một nữ hài tử mẹ. Xì. Đỗ Lệ Cận cười nói thật sao? Thật đó a. Bất qua Đỗ Lệ Cận nụ cười đột nhiên cứng ngắc kỳ thật, đối với bộ dạng cùng dáng người, A Di ngược lại rất có lòng tin. Bất quá. Nói đến đây, nàng lại dừng lại. Vương Kiệt liền vội vàng hỏi nói bất quá cái gì? Đỗ Lệ Cận như là nhớ lại rất là làm chính mình phẫn nộ sự tình, ngươi biết không? Cái kia Đỗ Quân, cũng chính là nơi này một tay, cũng là của ta Đường ca. Hắn cư nhiên muốn nhúng chàm ta cái này Đường muội. Cái gì? Vương Kiệt nhưng là bị dọa nhảy dựng, giận dữ nói cái này cầm. Vốn là muốn nói cái này cầm thú, bất quá nói chỉ nói một nửa, Vương Kiệt liền đem lời này sinh sôi nuốt trở lại đến bụng đi. Nếu hắn mắng Đỗ Quân là cầm thú, kia chính mình chẳng phải là cầm thú không bằng. Ai? Đỗ Lệ Cận cũng không biết Vương Kiệt nam hài này lúc này tâm tư. Nàng thật sâu hít thở dài, trên mặt thế nhưng lập lờ nhiều điểm lệ quang, tên xúc sinh kia, muốn ta theo hắn, đem cơ thể của ta cùng hắn hoàn nhạc. Nhưng là ta không theo, hắn liền khắp nơi khó xử nhà chúng ta. A Di, chớ vì cái loại này nhân thương tâm. Vương Kiệt hai tay đem mỹ phụ vú chộp vào trong tay, chăm chú nhìn bộ mặt tức giận Đỗ Lệ Cận, nói hắn nhất định làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình a, loại người này chờ đợi thiên đến thu a. Chờ đợi thiên đến thu. Nói đến đây, Đỗ Lệ Cận giống như trở nên kích động, người tốt có hảo báo, những lời này rốt cuộc là ai nói? Hiện tại này xã hội, thật sự rất nhân có hảo báo sao? Liền tại đường cái bên cạnh nâng dậy một cái ngã sắp xuống lão nhân cũng sẽ bị bắt đền mấy chục vạn, này cái gì xã hội? Nhưng là A-di, ngươi thấy chẳng qua là một cái hắc ám một góc. Vương Kiệt nói cái kia Đỗ Quân, ngươi là không phải là rất hận hắn? Đúng. Đỗ Lệ Cận hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vương Kiệt bỗng nhiên nói ta có biện pháp. Biện pháp gì? Đỗ Lệ Cận hai mắt tỏa sáng. Có thể cho hắn xuống đài phương pháp xử lý. Vương Kiệt nói, như thế nào? Bất quá, ta gì người cũng biết, nhưng hắn là một tay, không có khả năng dễ dàng như vậy bị làm xuống đài. Vương Kiệt ngược lại có vẻ có chút khó khăn. Đỗ Lệ Cận đè xuống chế trụ trong lòng ý xấu hổ, lấy dũng khí, linh động trong trèo mị nhãn nhìn trên người cái này ép lấy chính mình cậu bé. Tiếng như mũi kêu nhỏ giọng nói cho A Di thôi. Nói xong, nàng kia minh diễm chiếu người, long lanh như ngọc thiên tiên nguyệt dung bên trên lập tức đỏ bừng được kiều diễm như lửa, thoáng như say rượu tiên tử bình thường xinh đẹp động lòng người. Thiên, con hồ ly này tinh. Vương Kiệt trong lòng mềm nhũn một chút, tại trước mặt hắn cũng là một khối tràn ngập sức dụ dỗ thành thục thân thể thướt tha, đường cong lung linh là lướt. Còn phối hợp với nàng kia biểu cảm, thật sự là nam nhân chí mạng vũ khi A. Nói nha, nói cho A Di. Đỗ Lệ Cận ôm lấy Vương Kiệt, nhẹ nhàng lay động thân thể. Giống như là muốn cám dỗ Vương Kiệt, nàng khuôn mặt càng là thẹn thùng đỏ ửng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, giống như thiên nhiên quỷ phủ thần công. Nhưng là A Di, ngươi muốn làm như thế nào? Ngươi muốn đối phó hắn? Vương Kiệt hỏi. Đúng vậy, không phải là còn ngươi nữa bằng A Di thôi. Đỗ Lệ Cận nga mi chau mày, lông mi run run, quỳnh dao cái mũi nhỏ bên trên cánh mũi hơi đóng. Biên bối răng trắng cắn chặt gợi cảm mê người đôi môi, quả nhiên là mê người cực kỳ. Nhưng là A Di, dứt bỏ tư nhân lý do, người cảm thấy cái này Đỗ Quân tại Tây Tạng trị lý thượng có cái gì xem như đâu này? Vương Kiệt cố ý hỏi. Kỳ thật quyền này đến không phải là hắn ước nguyện ban đầu. Hắn lúc trước tiếp cận Đỗ Lệ Cận, bất quá là muốn cùng Đỗ Lệ Cận kéo lên quan hệ mà thôi. Nhưng là hiện tại, hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Nếu cái này Đỗ Quân là một như vậy người, kia mình muốn mượn sức hắn chẳng phải là muốn dùng sắc đẹp đến cám dỗ hắn. Cái này không thể được, tại sao có thể tại hắn trên người Thượng Hải nữ nhân này? Nói sau, mỹ nữ đương nhiên là chính mình đến, tại sao có thể làm hắn đến đạp hư? Hắn, nói Đỗ Quân, Đỗ Lệ Cận khuôn mặt lúc nào cũng là gương mặt chán ghét Tây Tạng hiện tại trị lý thật là tốt lắm. Nhưng là các ngươi nhìn đến chính là cái gì? Lúc trước, hắn đánh ép phản đối hắn người. Kia một chút duy trì hắn, hiện tại không phải là quan lớn chính là lớn phú hào. Người có biết trong này giao dịch sao? Vương Kiệt nói ông nội của ta từng theo ta nói rồi, chính trị A, đều là thành lập tại dơ bẩn giao dịch bên trên. Người đây là ý gì? Đỗ Lệ Cận sắc mặt bỗng nhiên lãnh, bởi vì nàng giống như cảm thấy Vương Kiệt cũng không sẽ giúp trợ chính mình tựa như. Nếu như không có Vương Kiệt trợ giúp lời nói, chính mình một cái nữ nhân làm sao đấu hơn được một cái quan lớn. Vương Kiệt ánh mắt dần dần rời xuống, đi đến trước ngực nàng phập phồng không chừng vú trắng bên trên. A Di, cái kia Đỗ Quân, ngươi Đường ca, hắn ham muốn sắc đẹp của ngươi, thật sự là đáng chết. Đỗ Lệ Cận thoại phong nhất chuyển, nói ta chán ghét nhất người như vậy. Ta đích xác có một cái đối phó hắn biện pháp tốt, cũng không biết A Di ngươi có nguyện ý hay không bỏ ra. Ta đây phải bỏ ra cái gì đâu này? Ôm lấy trên người cậu bé. Đỗ Lệ Cận lúc nói chuyện lúc nào cũng là đè thấp chính mình âm thanh, kia nhiệt khí phun tại Vương Kiệt khuôn mặt, còn có trước ngực nàng cặp kia tràn ngập co giãn viên thịt bị chen ép, hấp dẫn như vậy, đối với một cái nam nhân tới nói, có thể cự tuyệt được nữ nhân ở phía sau đưa ra yêu cầu sao? Này, muốn nhìn A Di quyết tâm a. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, tuy rằng hắn mình cũng là dục hỏa đốt người, nhưng hắn cũng không là chỉ biết dùng nửa người dưới để suy nghĩ động vật. Quyết tâm của ta. Đỗ Lệ Cận cười duyên nói, vậy ngươi nói, A Di cần gì dạng quyết tâm đâu này? Vương Kiệt nhìn Đỗ Lệ Cận, trước mắt người mỹ phụ này bỗng nhiên giang hai tay ra đem hắn mông đè lại, làm hai người thân thể nhờ chặt hơn, cũng giống cái hiền lành mẫu thân bình thường tại hắn lưng nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ giọng nói, có thể A Di không có gì cả. Vương Kiệt nhẹ nhàng di chuyển chính mình thâm ý, làm chính mình gò má gối lên mỹ thiếu phụ cặp kia cao ngất ngạo nhân yêu kiều nhũ bên trên, chỉ cảm thấy nàng ôm ấp là như thế ấm áp, giống như là nằm ở mẫu thân khuỷu tay bên trong bình thản đi ngủ đứa nhỏ giống như, mũi chung nghe thấy vậy được thục nữ tính mùi thơm cơ thể. A Di, ta rất muốn như vậy một mực ôm lấy ngươi a. Mùi trên người ngươi, thật thơm. Xì. Mỹ nhân tự nhiên cười nói, quả nhiên là phong tình vạn trùng, trang điểm xinh đẹp. Nàng nụ cười này thật làm người ta vọng chi nhịn không được nghĩ âu yếm, một đôi mượt mà đứng ngạo nghễ thỏ ngọc bị chen ép ở trước ngực, người còn chưa nói, A Di phải bỏ ra cái gì đâu này. Hắc hắc, cái này có thể khó nói nha. Vương Kiệt nói, cái này Đỗ Quân đã làm chuyện xấu nhiều như vậy, A Di ngươi có tội chứng sao? Tại sao không có? Nói đến đây cái đường ca, Đỗ Lệ Cẩn lúc nào cũng là kích động như vậy, phía trước hắn vừa mới nhậm chức thời điểm liền nhưng là mượn sức phía dưới, bài trừ dị kỷ, hơn nữa đều là dùng một chút phi pháp thủ đoạn. Lúc ấy hắn ý đồ nhúng chàm ta, bất quá ta không theo, hơn nữa còn góp nhặt tội của hắn chứng. Chính là, cái này xã hội, quan lại bao che cho nhau, A Di thật sự là không biết phải làm gì. Có tội chứng vậy là tốt rồi làm a. Vương Kiệt nói, cái này Đỗ Quân thật sự là đáng giận. Người muốn xem hắn tội chứng sao? Đỗ Lệ Cận đột nhiên hỏi nói. Vương Kiệt nói, tốt, bất quá A Di ngươi nên không có khả năng đem kia một chút tội chứng tùy thời đều mang tại trên người a. Đương nhiên không có khả năng, bất quá liền giấu ở phụ mẫu ta trong nhà, đã ở Tây Tạng bên này, bất quá tới gần vùng ngoại thành một điểm, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi nhìn nhìn, như thế nào đây? Đỗ Lệ Cận nói. Ân, tốt, Vương Kiệt gật gật đầu. Mặc dù là quan lại bao che cho nhau, nhưng là nếu như cái này Đỗ Quân phạm vào một chút không thể tha thứ sai lầm lớn, thậm chí bị công gia ở chúng đâu này. Phía sau cho dù có nhân muốn bảo vệ hắn, cũng phải suy tính một chút nhân dân cả nước dư luận lực lượng. Tựa như phía trước ầm ĩ ồn ào huyên náo Lý Cương sự kiện. Vương Kiệt cảm thấy Lý Cương cái kia cái không nên thân con thật sự là quá ngu ngốc một chút. Lúc ấy đâm chết người, hắn hẳn là nói cái gì cũng không nói, đợi bị mang về đến cục cảnh sát. Chỉ cần chính mình phụ thân biết còn không phải là lập tức ra nhìn đến. Có thể hắn cố tình còn nói thêm câu ba ta là Lý Cương, bất quá Vương Kiệt cũng biết hắn uống say. Chính là, giống nhau đạo lý, nếu như đem Đỗ Quân phạm tội thực lục công ra ở chúng lời nói, lại kích động một chút quần chúng, tin tưởng phía trên người muốn bảo vệ hắn cũng không được. Đứa nhỏ, người tại nghĩ gì thế? Đỗ Lệ Cận hai tay đổi thành ôm lấy Vương Kiệt cổ, tùy ý hắn đặt ở chính mình ngã trên người. Toàn thân của nàng tỏa ra một cỗ thành thục nữ tính quyến rũ cùng nhàn nhạt mùi thơm, không chỉ có xinh đẹp động lòng người, ôn nhu nhàn huệ hơn nữa khéo hiểu lòng người, thân thiết hào phóng, cả người tỏa ra nhiên nam nhân không thể cự tuyệt mỹ lệ, nhất là tại cái này cô nam quả nữ thời điểm. Ta tại nghĩ, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem Đỗ Quân kéo xuống đài a. Vương Kiệt mở ra hai cánh tay của mình, vòng ở cái này tuyệt mỹ người vợ vòng eo, lại dùng chính mình khuôn mặt đi chen ép trước ngực nàng cái kia song trướng phình phình yêu kiều nhũ. A Di, nhưng là ta nếu như vậy trợ giúp ngươi, hơn nữa thành công, có cái gì khen thưởng sao? Vương Kiệt cười hỏi. Đỗ Lệ Cận thân thể hơi sững sờ, trái lại hỏi, vậy ngươi muốn A Di nói với ngươi cái gì? Vương Kiệt khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra một cái chỉ cần nam nhân cũng hiểu được nụ cười, A Di ngươi cái gì không thể cho ta? Nhìn ngươi muốn cái gì rồi, đừng yêu cầu quá mức phân. Đỗ Lệ Cận đưa ra cả rốt giống như bạch ngọc ngón ngọc nhẹ nhàng gõ Vương Kiệt chán một chút. Bất quá nếu như ngươi thật có biện pháp làm Đỗ Quân xuống đài lời nói, hơn nữa yêu cầu lại bất quá phân, A Di liền đáp ứng ngươi. Nói, nàng liền đem cái này đem mặt dán tại chính mình vú mềm phía trên nam nhân đẩy ra. Vương Kiệt có chút lưu luyến không rời rời đi thân thể của nàng, nói cái dạng gì yêu cầu mới là bất quá phân đâu này. A Di ngươi nói cho ta nghe một chút đi nha. Ngươi đoán a. Đỗ Lệ Cận sắc mặt đỏ ửng, theo trên giường bò lên. Tay trắng bắt đầu sắp xếp chính mình vậy có một chút hỗn độn quần áo. Vương Kiệt kia tràn ngập sắc dục, ánh mắt si ngốc nhìn nàng mỗi một cử động. Như thế mê người mỹ phụ, nếu bất kỳ nam nhân nào đều sẽ có một loại làm của riêng xúc động, Giả Tập cũng không ngoại lệ. Người đến nhìn nhìn cái này. Đỗ Lệ Cận tìm đến máy vi tính xách tay của mình máy tính. Nàng tinh tế eo thon tròn trịa mông đẹp đi đường uốn éo lắc lư bóng hình xinh đẹp rất là dễ nhìn. Nhưng thấy hơi hơi cúi người xuống tự tại bận việc, cũng không ý ở giữa đem chính mình kia tròn trịa đầy đặn mông ngọc đường cong tẫn nhiên hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt, kia xinh đẹp độ cong, kia tràn ngập co giãn mông ngọc làm hắn trong lòng khô nóng lại sâu hơn một phen. Máy tính, tư liệu gì đâu này? Vương Kiệt tò mò hỏi. Người trước nhìn nhìn. Đỗ Lệ Cận xính xính kỳ kỳ hướng Vương Kiệt doanh doanh đi đến. Vậy dĩ nhiên tỏa ra khí chất phong thái yểu điệu, thành thục động lòng người, tràn ngập thiếu phụ khí chất, đây là tại Tây Tạng phát hiện một cái hy hữu tài nguyên quặng. Hy hữu tài nguyên? Vương Kiệt hỏi này có cái gì quan hệ đâu này? Đương nhiên là có, người trước nhìn nhìn, Tây Tạng chỗ thế giới lớn nhất khoáng hóa Chi A Nhĩ Ti Tư Hỉ Mã Lạp Nhã khoáng hóa mang đông đoàn. Địa chất cấu tạo bối cảnh hết sức phức tạp, nhưng là khoáng hóa địa chất điều kiện thập phần ưu việt. Lần này phát hiện cái này tài nguyên khoáng sản, nhưng không có bị phơi bày ra, người có biết đây là tại sao không? Nói đến đây, Đỗ Lệ Cận có chút kích động, hơn nữa trước ngực kia một đôi bào mãn tiêm đỉnh yêu kiều nhũ tùy theo hô hấp của nàng cao thấp run rẩy. Là về Đỗ Quân, chẳng lẽ hắn nghĩ làm của riêng? Vương Kiệt kinh hô, người đoán đúng rồi. Mỹ thiếu phụ hướng về Vương Kiệt yên nhiên xào tiếu, hai má cười xoáy hào quang nhộn nhạo. A di, nhìn Đỗ Lệ Cận, Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình cả người nóng lên, miệng đắng lưỡi khô, nàng thành thục thân thể truyền đến lan huân quế phức vậy thơm mát cùng với nhàn nhạt phát hương làm người ta nhân khó có thể kháng cự. Ân, chương 2468 Đỗ Lệ Cận mỹ nhân kế 7. Đỗ Lệ Cận hướng về Vương Kiệt nháy mắt một cái. Ách, không có, ta phải trước nhìn nhìn kia một chút tội chứng. Vương Kiệt nói, ngày mai a, tin tưởng ngươi xem sau nhất định giật mình kinh ngạc. Đỗ Lệ Cận thực tự tin cười nói, nàng khom eo thân đem notebook cầm, nhưng là kia quần áo cổ áo mở phân nửa, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn. Xuyên qua rộng mở cổ áo, nhưng thấy tuyết trắng áo ngực đem kia đầy đặn vú trắng gắt gao bọc lấy, trắng nõn là phiếm hồng một mảng lớn xuân quang hoạt sắc sinh hương hiện ra tại trước mắt, đây là cỡ nào trắng mịn tuyết trắng làn da a, không biết sờ lên là như thế nào một loại xúc cảm đâu này. Như vậy xuân quang, làm Vương Kiệt nhìn xem nhìn không rời mắt cả người lửa nóng lên. Bụng nơi đan điền lập tức thăng lên một đoàn tà hỏa, cuối cùng làm giữa hai chân kia đại con cặc cũng không nhịn được ngẩng đầu đến giống giận rồi, hình như muốn cùng cái này ý đồ khiêu khích nó quyền uy hồ ly tinh đại chiến một phen, tốt cho thấy hắn uy nghiêm. Tiểu hỗn đản, ngươi nhìn cái gì chứ? Đỗ Lệ Cận ngẩng đầu phát hiện Vương Kiệt sắc mắt híp đôi mắt chính mãnh nhìn chằm chằm chính mình khom lưng thân thể nghiêng về trước ngực, nàng không khỏi cúi đầu nhìn phía trước ngực của mình, lập tức phát hiện xuân quang tiết ra ngoài. Không, không nhìn cái gì. Vương Kiệt liền vội vàng lắc đầu, nhưng là ánh mắt của mình lại chưa từng di rời, ngươi còn nói không có. Đỗ Lệ Cận kia xinh đẹp xuyên dáng bạch tích gương mặt lập tức nổi lên hai đóa kiều diễm mây đỏ, một trái tim bất tranh khí bang bang, bang bang nhảy liên tục không ngừng. Nàng má ngọc thẹn thùng lửa nóng, môi anh đào thổ khí như lan, không được tự nhiên trách mắng không cho phép nhìn. Tại đây một chớp mắt mỹ nhân nổi giận biểu cảm thu hết vào mắt, không chút nào tùy ý làm ra vẻ. Quả nhiên là phong tình vạn trùng, dẫn nhân dục niệm tuyệt sắc uông vật. Nhưng là ta muốn nhìn một chút cũng không được sao. A di ngươi vừa không có tẩu quang. Vương Kiệt nói. Vậy cũng không cho phép. Đỗ Lệ Cận nói, vừa mới nói với ngươi chính sự đâu. Ta biết. Vương Kiệt thở ra một hơi, nói bất quá, A di ngươi lão công biết chuyện này sao. Hắn. Đỗ Lệ Cận trên mặt lộ ra một tia mê võng không biết, ta chưa từng có nói với hắn. Vương Kiệt hỏi nhưng là tốt như vậy sao? Đỗ Lệ Cận nói vì sao không tốt, chẳng lẽ còn muốn ta nói cho, lão bà của hắn bị Đường Ca theo dõi. Nàng Đường Ca vẫn là Tây Tạng một tay. Kia nếu như A Di ngươi nói đâu này, nhĩ lão công sẽ như thế nào? Vương Kiệt hỏi. Đỗ Lệ Cận khuôn mặt lập tức xuất hiện một chớp mắt thất vọng, hắn biết sẽ như thế nào? Hắn biết nói, phỏng chừng sẽ đem ta, chắp tay nhường ra đi thôi. Làm sao có khả năng? Như thế nào không có khả năng đâu. Nhưng hắn là nhĩ lão công a. Tính là hắn là ta lão công có thể đủ như thế nào. Đỗ Lệ Cận nói, hắn quá chú trọng tiền tài quyền lực rồi, phỏng chừng nếu như đem lão bà của mình đưa ra ngoài cứ để nam nhân đạp hư có thể đổi lấy quyền lực tiền tài lời nói, hắn tính là không bỏ được, cũng sẽ đem lão bà nhường ra đi thôi. Thật sự là hỗn trướng. Vương Kiệt giận dữ nói, tại sao có thể có như vậy nam nhân đâu? Ngươi không hiểu. Đỗ Lệ Cận đem đầu của mình đừng đến đi sang một bên, nói quên đi, không nói hắn sự tình. Chính là, Đỗ Lệ Cận hiện tại không muốn nói đến chính mình lão công, nhưng là nàng nhưng không biết, chính mình lão công thế nhưng đã đạo Tây Tạng đến rồi. Hơn nữa còn là Đỗ Quân cái này đường ca kêu lên đến. Tây Tạng một tay a, bị lớn như vậy quan kêu đến, Tông Lâm vì có thể bất quá đến sao? Đúng, cái này Tông Lâm chính là Đỗ Lệ Cận lão công. Hắn cũng là anh Tuyết Châu báu tập đoàn một tên cao tầng, ngày hôm qua nhận được điện thoại, lại là Đỗ Quân đánh nhau đến. Nhưng hắn là dọa nhảy dựng a, Tông Lâm là thật tại là quá hiểu rõ Đỗ Quân thân phận, nghe được hắn có chuyện quan trọng tìm chính mình đi qua thương thảo, hắn không nói hai lời liền xin nghỉ, mua ngày đó vé máy bay bay đến Tây Tạng. Vương Kiệt nhìn Đỗ Lệ Cận, nói dạng này lời nói, chờ đến ngày mai nhìn đến kia một chút tội chứng rồi nói sau, được không? A gì ngươi không nên quá lo lắng. Vương Kiệt làm một cái hít sâu, mũi bưng thượng người được từng trận phát hương lại phiêu tán thành thục thiếu phụ nhẹ mùi thơm. Ngươi thật sẽ giúp ta sao? Đỗ Lệ Cận miệng anh đào hơi thở như lan, trên người phát tán ra nữ nhân nhàn nhạt mùi thơm. Lúc này nàng có vẻ rất là bất lực, cũng bất quá là tiểu nữ nhân một cái mà thôi. Nàng thật sự là quá cần phải một cái bả vai đến dựa vào. Cho dù là chính mình lão công, nàng cũng hiểu được không đáng tin lên, a di ta. Vương Kiệt ánh mắt bỗng nhiên trở nên nóng rực, cặp mắt kia gắt gao nhìn thẳng trước mắt người mỹ phụ này thân thể. Đỗ Lệ Cận bị nhìn thấy mặt phấn sát hồng, một trái tim ngẩn ra. Nghe nữa Vương Kiệt ngả ngớn ngôn ngữ cả kinh hô hấp dồn dập, cả người lên cái lãnh run rẩy kia. Đêm nay, ngươi trở về đi. Kỳ thật lúc này Đỗ Lệ Cận nội tâm, cũng không biết đang suy nghĩ gì, lại lúc nào cũng là hiện ra một màn kia mà nam nữ tình yêu tràng diện, thật giống như mình bây giờ đã bắt đầu cùng trước mắt cái này tiểu nam hài tại giao hoan tựa như. Thật sự là quá phóng đãng. Nàng tại trong lòng thầm mắng chính mình không thể như vậy. Không quay về chẳng lẽ a di ngươi còn thu lưu ta sao? Vương Kiệt nói, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng thủy chung là như vậy nóng rực, như vậy làm người ta cảm thấy run rẩy. Bởi vì mắt của hắn thần lúc nào cũng là nóng rực thật tốt như muốn đem Đỗ Lệ Cận cái này thành thục mỹ phụ toàn bộ một cái đều nuốt vào bụng của mình. Trợn mắt nhìn cái này tiểu nam hài liếc nhìn một cái, Đỗ Lệ Cận hờn dỗi nói ngươi nghĩ hay quá nhỉ đâu. Nàng bạch tích mặt phấn xấu hổ đến giống như trái táo chín mùi vậy đỏ ửng. Nếu chính mình đem nam hài này lưu lại, như vậy sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình đâu này? Hay là nói, chính mình thực khát vọng như vậy xuất quỹ? Phản bội trưởng phu phản bội nữ nhi, như vậy yêu đương vụng trộm thật như vậy mê người sao? Nàng không biết, bởi vì nàng từ trước đến nay đều không có thực xin lỗi gia đình của mình. Mặc dù ở rất nhiều cái ban đêm, thân thể của nàng lúc nào cũng là hư không tịch mịch. Nhưng là nàng lại nhịn được. Không biết vì sao lại thế nhưng đối với nam hài này không có chút biện pháp nào. Là bởi vì chính mình nguyên bản liền muốn câu dẫn hắn sao? Vẫn là bởi vì cái gì đâu này? Đột nhiên, gian phòng đèn tắt rồi, xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận trong lòng kinh ngạc một chút, mượn trong phòng tắm không có đóng đèn huỳnh quang lộ ra mỏng manh ánh sáng, còn có thể miễn cưỡng thấy rõ Vương Kiệt mơ hồ thân ảnh. Nếu phòng vệ sinh đèn vẫn như cũ lóe sáng, vậy hiển nhiên là trong phòng bóng đèn hỏng. Xinh đẹp thiếu phụ muốn nói giặt quần áo phục, nấu cơm một điểm vấn đề không có, hoàn toàn đương đắc khởi lên phòng, hạ được phòng bếp tám chữ, nhưng là nói đến đổi bóng đèn, nhéo đinh ốc chuyện như vậy hình như trời sinh chính là một nhược giả. A gì, có khả năng là bóng đèn lớn. Vương Kiệt lúc nói chuyện một trận tâm nhảy, tầm mắt cũng rốt cuộc không thể di rời. Vừa rồi hai người đối mặt mặt nói chuyện, Vương Kiệt không dám minh mục trương đảm nhìn thành thục xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận, nhưng là trời cũng giúp ta chính là. Bóng đèn cư nhiên ở phía sau tắt, thị lực của hắn tuy rằng còn không đạt được thị hắc ám như không có gì tình cảnh, nhưng là lại so người bình thường cường đại nhiều lắm, tiếp lấy trong phòng vệ sinh ngọn đèn lộ ra một chút ánh sáng, Đỗ Lệ Cận toàn thân trên dưới mỹ lệ tư thái bị hắn nhìn một cái không sót gì. Một thân màu đen sợi tơ đồ ngủ đem cả người đường cong hiện ra được càng thêm xông ra, màu đen sợi tơ đồ ngủ gắn vào nàng kia đẫy đà thân thể yêu kiều phía trên, hoàn mỹ buộc vòng quanh tinh tế thon dài, đường cong lung linh là lướt ngọc thể. Hương cơ ngọc phu lấn xương bỏ vào tuyết mỡ đông vậy trắng mịn, dương chi bạch ngọc vậy yêu kiều yếp có khả năng là vừa trải qua nước ấm thấm vào mà hơi hơi phiếm hồng thoáng như hoa đào nở rộ diễm lệ mê người, lại không biết đó là xuân tình bừng bừng phấn chấn kiều diễm. Như băng tuyết trắng nón, ngừng nhũ vậy trơn bóng làn da có được mãnh liệt như vậy sức dụ dỗ, nhất là cơ hồ hoàn toàn lộ rõ thon dài trong suốt màu da thủy tinh tất chân hai chân, trong suốt trắng nón, sáng bóng động lòng người được giống như trăng sáng. theo bộ ngực sữa đỉnh nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú đem đơn bạc đồ ngủ nhô lên liền nên biết nàng là không có mặc nội y, bình trực như ngọc bụng, đầy đủ một ôm eo nhỏ, ngạo nghễ phình lên đầy đặn mông đẹp, thon dài trắng mịn chân trắng gốc rễ đen xì xì một mảnh, hình như vừa giống như là chân không ra trận. Xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận tuy rằng nhìn không thấy Vương Kiệt thần sắc, nhưng là thấy hắn nửa ngày không nói chuyện, tâm tư tinh tế nàng lập tức minh bạch đến chính mình lối ăn mặc này gợi cảm, nàng trắng muốt má ngọc một trận lửa nóng đỏ ửng, mị nhãn thẹn thùng vừa nhìn Vương Kiệt, ra vẻ rất tự nhiên nói còn không mau đi đổi bóng đèn. Vương Kiệt ho khan một tiếng, nói ta cái này đi. Lúc nói chuyện, một đôi sắc nhãn vẫn là len lén xem xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận, thon dài trong suốt màu da thủy tinh tất chân đùi đang ngủ quần áo bãi che lấp hạ càng lộ ra rung động lòng người, mê người eo con ong đang đi lại chung nhộn nhạo ra xinh đẹp mông sóng. Mông mập eo con ong, đùi mềm mại lưng, đường cong là lướt, mặt ngoài có đến thân thể, rất là mê người. Gọi không luyện, chạy nhanh. Xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận thoáng nhìn Vương Kiệt sáng quắc ánh mắt bắn về phía chính mình viên đỉnh mông đẹp, nàng không khỏi không được tự nhiên đem mông đẹp hướng về phía sau rụt một cái, một tấm thành thục xinh đẹp mặt ngọc cũng bá hồng lên, nhưng vẫn là làm ra không biết chút nào bộ dạng. Vương Kiệt ngượng ngùng cười, đi đến bức tường một bên, xoa bóp vài cái chốt mở, mỉm cười nói có khả năng là dây tóc đốt đứt, có hay không đèn pin. Có, ta đi cầm lấy cho ngươi. Xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận ứng âm thanh. Tuy rằng Vương Kiệt đã không có đang quan sát nàng, Đỗ Lệ Cận cái má vẫn hiện lên hơi hơi đỏ bừng, nàng đi đến tủ đầu giường phía trước, lần này ngồi, bờ mông đường cong hoàn mỹ càng là nhìn một cái không sót gì, gắt gao bờ mông, vừa tròn lại kiều. Xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận cầm lấy nạp điện thức đèn pin nhỏ đồng, lại cười nói tìm đến. Xoay người đã thấy Vương Kiệt đôi mắt không chớp mắt nhìn chính mình bờ mông, nàng mắt đẹp nổi lên ngượng ngùng mềm mại sóng, mang theo điểm oán trách địa đạo nhìn cái gì nhìn. Lại không phải là chưa có xem qua. Dứt lời, liền có chút hối hận, chỉ cảm thấy ngôn ngữ của mình có khiêu khích chi ý, bận rộn nói sang chuyện khác bổ sung một câu nói chạy nhanh cho ta xem một chút đi. Là chưa có xem qua viện trưởng như vậy gợi cảm mà có mị lực trang điểm a. Vương Kiệt mỉm cười, cầm lấy bên người ghế dựa đi đến đèn điện xuống. Thành thục xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận mặt lộ sung sướng chi sắc hờn dỗi nói a di già đi, nơi nào cái gì gợi cảm không gợi cảm. Người nhanh đưa bóng đèn thay đổi a. Vương Kiệt cái ghế đặt ở dưới đất, cười nhìn thành thục xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận yêu kiều yếp, hay nói giỡn tựa như nói Lệ Cận tỷ tỷ, người như vậy cấp bách làm gì? Nghe Vương Kiệt kêu tỷ tỷ mình, thành thục xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận tự nhiên cười nói, đánh lượng đèn pin nhỏ đồng, chiếu hướng đèn phía trước, danh mãnh dịu dàng nói nhanh chút đem bóng đèn thay xong. Vương Kiệt nghe được Đỗ Lệ Cận lời nói, hắn đứng ở trên ghế dựa, vặn mở đèn đắp. Sau đó quan sát một chút, nói dây tóc thiêu, có hay không đã dùng. Nói chuyện thời điểm hắn một đôi sắc nhãn không khỏi tại vi trong bóng tối nhìn chăm chú tại Đỗ Lệ Cận lộ ra ngực một mảng lớn tuyết trắng mềm mại làn da cùng hơi lộ ra khe ngực. Thành thục xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận một tay che thượng trước ngực, xinh đẹp trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, nhẹ giọng mắng ta đi cầm lấy, ngươi chờ một chút. Nói xong nàng liền phương tâm hoảng loạn đi đến bên ngoài phòng khách trung tìm đã dùng bóng đèn. Vương Kiệt theo trên ghế dựa đi xuống, bỗng nhiên lúc, nhìn thấy cửa phòng tắm vị trí y rổ phía trên cùng thả một kiện màu hồng phấn ren bán áo ngực, tiên diễm nhan sắc tại hơi tối và có phòng vệ sinh sáng ngời ngọn đèn chiếu xạ phía dưới có vẻ đặc biệt bắt mắt. Hắn đem đèn cháo đặt ở bên cạnh trên giá, không khỏi đi tới, khom lưng nhặt lên màu hồng phấn ren bán áo ngực tại dưới mũi thật sâu ngửi một chút, thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể cùng mùi sữa chớp mắt làm Vương Kiệt khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên say mê chi sắc. Tìm đến. Vương Kiệt nghe vậy, lập tức nhanh nhẹn đem cầm ở trong tay màu hồng phấn ren bán áo ngực ném vào y lam tử. Thành thục xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận thân ảnh xuất hiện ở cửa, nàng liếc nhìn một cái chỉ thấy Vương Kiệt đứng ở tắm rửa y rổ bên cạnh, liếc nhìn một cái lam chung quần áo, mặt ngọc nổi lên một chút mặt hồng hào. Đỗ Lệ Cận phát giác ngực của mình cháo có bị động quá dấu vết, bởi vì áo ngực của nàng vừa rồi rõ ràng thả tương đối chỉnh tề, mà bây giờ cũng là hỗn độn vô tự. Trong này một đầu đai an toàn còn vuông góc rổ bên ngoài. Vương Kiệt cũng thoáng nhìn thành thục xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận thần sắc, hắn bất lộ thanh sắc mỉm cười, nói thay đổi tân sẽ không vấn đề. Nói, theo tay nàng thượng cầm lấy bóng đèn, đi lên ghế dựa. Xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận hít một hơi thật sâu, bình phục kia so bình thường nhảy lên kịch liệt hơn rất nhanh phương tâm, đánh lượng đèn pin chiếu vào hướng đèn tỏa chỗ, Vương Kiệt một bên nhéo thượng hoa văn miệng bóng đèn, vừa nói a di. Làm phiền ngươi đem trên giá đèn cháo đưa cho ta.

Vương Kiệt kia hai cái thô to hữu lực bàn tay tại xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận trắng nõn xinh đẹp nhũ phong phía trên, cách một tầng lại mỏng vừa mềm màu đen sợi tơ đồ ngủ khẽ xoa vuốt lấy, tự ý hưởng thụ dưới người xinh đẹp thành thục nhân khí thuần thẹn thùng dãy rủa. Ngươi tại sao như vậy làm loạn, mau thả, buông, ta muốn tức giận, ngươi mau buông tay. Xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận thân thể yêu kiều chấn động, phương tâm một trận mê mang, cho hắn như vậy nhất nhu, không khỏi ngọc thể kiều tê dại nhuyễn. Phương tâm thẹn thùng vô hạn, Vương Kiệt lão luyện mà kiên nhẫn nhu vuốt lấy nàng cao ngất mềm mại nhũ phong, ôn nhu mà hữu lực. Vương Kiệt dần dần cảm thấy được bị đè ở dưới người xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận cặp kia liên tục không ngừng giãy giụa phản kháng tay nhỏ đã không phải là kiên quyết như vậy có lực rồi. Hơn nữa tùy theo hắn tại Đỗ Lệ Cận kia giận tùng hào nhũ thượng xoa nắn xoa nhẹ, nàng kia xinh đẹp mũi ngọc hô hấp càng ngày càng nặng, càng ngày càng gấp rút, kia xinh đẹp đỏ bừng ngọc thủ không còn liều mạng đong đưa, dần dần trở nên dịu dàng ngoan ngoãn lên. Hắn mừng rỡ như điên, bất động thanh sắc dùng một bàn tay tiếp tục cầm chặt xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận no đủ kiều đỉnh nhũ phong xoa nắn, tay kia thì xuống phía dưới sờ soạng, Đỗ Lệ Cận ngượng ngùng không chịu nổi cảm thấy một cái ma thủ theo nàng cao ngất kiều đỉnh nhũ phong thượng xuống phía dưới, trải qua chính mình mềm mại thon gọn vòng eo, mơn trớn chính mình tròn trịa tế trượt trong suốt màu da thủy tinh tất chân đùi, cắm vào nàng đóng chặt trong suốt màu da thủy tinh tất chân đùi bên trong. Đừng như vậy, cầu ngươi, chúng ta không thể làm loại chuyện này. Van cầu ngươi đem tay cầm lấy. Xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận thẹn thùng tất cả, phương tâm vừa thẹn lại sợ, nàng đau khổ cầu xin. Nhưng là nàng đã cảm thấy thân thể của chính mình đã từ từ không thuộc về nàng mình, tại Vương Kiệt thân thể đè nặng phía dưới, chính mình thân thể yêu kiều ngọc thể là như vậy yêu kiều chua vô lực, hắn cuồng nhiệt lỗ mãng vuốt ve không còn là làm người ta như vậy chán ghét, tùy theo hắn tại chính mình mềm mại kiều kiều nhũ phong thượng trà sát, một tia điện ma vậy khoái ý dần dần tự yếu trở nên mạnh mẽ, dần dần trực thấu phương tâm não bộ. Làm nàng toàn thân không khỏi một trận run nhẹ, mềm yếu. Đường Vương Kiệt tay theo thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận nhũ phong thượng xuống phía dưới uốn lượn mà qua, cắm thẳng vào nàng nhanh kẹp bắp đùi bộ thời điểm, nàng toàn thân cảm thấy một trận chưa bao giờ có khoái ý, hắn dùng tay chết kình tách ra xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận chân ngọc, vói vào hạ thân của nàng, gắt gao đè lại nàng mềm mại ngượng ngùng ngọc câu một trận bừa bãi nhu phủ, một cỗ thành thục nữ nhân thể nóng trực thấu Vương Kiệt tay tâm. Thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận lúc đầu muốn dùng tay ngăn cản Vương Kiệt, có thể như thế nào cũng vô lực đem hắn tay rút ra, Đỗ Lệ Cận xinh đẹp tuyệt trần kiều diễm mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng, chưa bao giờ xa rời hôn chồng trước bên ngoài nam nhân vuốt ve quá, nàng cảm thấy hạ thân càng ngày càng nóng, lúm đồng tiền đẹp càng ngày càng hồng, hô hấp càng ngày càng gấp rút, Tiểu Kiệt. Ngươi bỏ qua cho ta đi, ta không nghĩ, thực xin lỗi, chồng ta. Ngươi không phải là muốn sao, Lệ Cận tỉ tỉ. Vương Kiệt tiếp tục khiêu khích dưới người này tuyệt sắc mỹ phụ, để ta đến thỏa mãn A-di, được không? Không muốn, ta không muốn, thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận nữ nhân cao thấp mẫn cảm khu vực đồng thời bị Vương Kiệt âu yếm xoa lấy, nhưng cảm giác toàn thân từng trận tê dại, đầy đặn có co giãn bộ ngực sữa bị xoa lấy được cao thẳng, đào nguyên chỗ bị âu yếm được cảm thấy vô cùng nóng cháy. Không muốn, có thể ngươi vì sao còn muốn thủ dâm đâu này, nhưng là như vậy có thể được đến thỏa mãn sao? A-di. Lệ Cận tỉ tỉ, ngươi mạnh khỏe dâm đãng a. A di, đều ra nhiều như vậy nước. Vương Kiệt cảm thấy bàn tay mình chung cái kia một đoàn quần lót hình tam giác đã ướt đẫm có thể tích thủy. Mặt phấn đỏ ửng thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận giãy giụa kẹp chặt thon dài trong suốt màu da thủy tinh tất chân đẹp, để ngừa chỉ Vương Kiệt tay tiến thêm một bước cắm vào nàng ngọc môn moi móc, nàng dùng hai tay cầm chặt tay hắn, rên rỉ dịu dàng nói ta không phải là. A. Xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận cảm thấy chính mình đã không thể khống chế trong não dâm dục phong ba, đã không thể khống chế thân thể mình kia một chút xấu hổ phản ứng sinh lý, phương tâm vừa thẹn lại sợ, thẹn thùng vạn phần, một tấm vô cùng mềm mại mép ngọc xấu hổ đến đỏ bừng một mảnh. Vương Kiệt nhẹ nhàng hôn hướng nàng miệng nhỏ phản, thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận anh một tiếng, quá trong chốc lát, nàng đột nhiên hai tay vòng ở Vương Kiệt cổ ôm chặt lấy hắn, đầu nàng nghiêng dựa vào hắn gò má. Vương Kiệt có thể nghe được một trận trầm thấp tiếng thở gấp theo nàng trong miệng truyền. Không lâu Đỗ Lệ Cận bắt đầu đưa ra lưỡi thơm liếm bờ môi của hắn, hơn nữa thật sâu mút ở miệng của hắn, phát ra chập chập âm thanh. Xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận lý trí dần dần mơ hồ, nàng cảm giác bên trong thân thể một cỗ nhiệt liệt muốn tìm uẩn nhưỡng, mong chờ khác phái an ủi chiều mến. Nàng cả người nóng lên, ngọc môn là vừa mềm vừa tê, mong chờ to dài cứng rắn nóng bỏng đại con cặc đến an ủi phong phú nó. Nàng lưỡi thơm tiếp tục hướng đến Vương Kiệt trong miệng vói vào, mà hắn cũng kìm lòng không được lè lưỡi cùng nàng dây dưa cùng một chỗ, quấy. Không biết qua bao lâu, giống như thiên địa đều đình chỉ, thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận xinh đẹp đôi mắt mang theo dục vọng chi lửa chăm chú nhìn Vương Kiệt, lúc này, Dục Hỏa đã để nàng đem hết thảy đều không để ý. Vương Kiệt đứng lên cởi xuống quần áo, lộ ra trứng đại đại con cặc, tựa như một đầu trẻ mới sinh cánh tay, đỉnh nhìn chằm chằm một cái to lớn trứng vịt. A, ghê gớm thật, xấu hổ, mắc cỡ chết người. Thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận hoảng sợ la hét lên tiếng, nàng không thể tưởng được Vương Kiệt đại con cặc nhưng lại so nàng chồng trước còn thô to gấp đôi, thầm nghĩ nếu như bị nó cắm vào mềm mại hoa đạo như thế nào chịu được đâu. Thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận mặt phấn càng thêm đỏ bừng, trách mắng xấu chết. Xấu cái gì, đây chính là các ngươi nữ nhân thích nhất bảo bối. A di ngươi sờ sờ nhìn. Vương Kiệt một tay kéo lấy thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận tay ngọc đến cầm chặt hắn đại con cặc, một tay tại nàng bắp đùi đầy đặn thượng du rời không thôi. Thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận bị Vương Kiệt vuốt ve được toàn thân run rẩy, tuy rằng nàng cực lực nghĩ che giấu nội tâm rung động xuân tình, nhưng đã không chịu nổi hắn thuần thục tán tình thủ pháp, lần nữa khiêu khích vén lên nàng nguyên thủy dâm đãng dục hỏa. Đỗ Lệ Cận cuối cùng bỏ qua nữ nhân trinh tiết cùng cẩn thận, nàng mở ra môi anh đào miệng nhỏ đưa ra lưỡi thơm. Bọn hắn nhiệt tình cuồng hôn, thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận kia cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc tay cũng bắt đầu khấy lấy, nàng đôi mắt tràn ngập tình dục nhu cầu mông lung mỹ, giống như hướng nhân kể ra nàng tính dục đã tăng lên. Vương Kiệt nhìn nàng như vậy phản ứng, biết thành thục xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận đã khó có thể kháng cự hắn khiêu tình, tiến vào tính dục hưng phấn trạng thái, hắn mạnh mẽ đánh về phía thân thể nửa thân trần Đỗ Lệ Cận. Bừa bãi âu yếm chiêu đùa, đồng thời sẽ đem nàng đồ ngủ cùng quần lót toàn bộ thoát. Thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận thành thục quyến rũ thân thể lần đầu trần như nhộng hiện ra tại lão công bên ngoài nam nhân trước mắt, Đỗ Lệ Cận thở gấp vù vù, dãy dụa một đôi bộ ngực lớn run đãng nếu như vậy mê người, nàng hai tay phân biệt che lại nâng ngực cùng hang tối. Đỗ Lệ Cận lúc này xuân tâm nhộn nhạo, cả người không ngừng run rẩy, Vương Kiệt kéo nàng che giấu hai tay, nàng kia tinh khiết không tì vết thân thể trần trụi hiện ra ở trước mắt hắn. Dáng người phi thường đều dễ nhìn, làn da tinh tế trơn mềm, đường cong thướt tha, nhìn bụng bằng phẳng nộn trượt, mông bự trơn bóng non mịn là vừa tròn vừa lớn, trong suốt màu da thủy tinh tất chân chân ngọc tròn trịa thon dài. Thành thục xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận cỏ thơm nồng đậm đen nhánh thon dài, đem kia mê người làm người ta mơ mộng gợi cảm hoa viên toàn bộ vây tràn đầy, ẩn nhược hiện mật bi dính đầy ướt đẫm, hai miếng đỏ tươi cánh hoa lúc đóng lúc mở cử động lấy, tựa như khuôn mặt nàng thượng môi anh đào miệng nhỏ đồng dạng tràn ngập cám dỗ. Vương Kiệt bàn tay bắt được nàng trắng nõn hào nhũ, hạ thấp thân đi một ngụm ngậm vào hơi hơi phiếm hồng vú ngọc, nàng vú ngọc nhận được cái kia giống như linh xà đầu lưỡi quấn quanh cùng trong miệng ấm áp nước bọt dễ chịu, lập tức biến thành một viên thô cứng anh đào, há mồm nũng nịu kêu to nói ân a. Tiểu Kiệt, không nên như vậy, ta sẽ chịu không nổi. Ngươi, ách, hắn không lý sẽ trở thành tục mỹ diễm Đỗ Lệ Cận kháng nghị, Đỗ Lệ Cận kia giàu có co giãn trắng nõn hai vú, bị hắn trần trụi khỏe mạnh bộ ngực ép tới gắt gao. Mẫn cảm làn da mật thực tướng gián, song phương đều cảm nhận được đối phương bên trong thân thể truyền đến ấm áp. Vương Kiệt đem nàng tuyết trắng tròn trịa trong suốt màu da thủy tinh tất chân chân ngọc tách ra, miệng rộng chậm rãi rời xuống, cho đến ngọc môn quan mới trì trệ không tiến, hắn trước dùng miệng đi trước hôn môi kia ngọc môn một phen, lại dùng đầu lưỡi liếm mút nàng lớn nhỏ cánh hoa, sau đó dùng răng nanh cắn nhẹ như mễ lạp vẩy hoa hạch. A, a, đại sắc lang, ngươi biến thành ta khó chịu chết đi được. Ngươi thật là xấu. Thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận bị liếm lấy ngứa nhập đáy lòng, từng trận khoái cảm điện lưu vậy tập kích đến, mông bự liên tục không ngừng vặn vẹo hướng lên đỉnh, trái phải vặn vẹo, hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt đầu, phát ra vui sướng yêu kiều nũng nịu tiếng thở gấp. A, Tiểu Kiệt, ta không chịu nổi, ai nha, ngươi liếm lấy ta thật thoải mái. A Di, ngươi có hài lòng không? Một lát, Vương Kiệt mới ngừng xuống dưới, ngẩng đầu hài hước nhìn thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận hỏi. Mãn cái đầu ngươi hoại tử, thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận mắc cỡ đỏ mặt kiều gắt một cái. Vương Kiệt tay cầm đại con cặc, trước dùng kia đầu to tại nàng hoa viên miệng hang nghiền nát, mài đến thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận ngứa ngáy khó nhịn, không khỏi thẹn thùng hò hét thật nhỏ Kiệt. Đừng nữa cọ sát, ngứa chết á, mau, cầu ngươi cho ta, ngươi mau nha. Vương Kiệt nhìn nàng kia dâm đãng bộ dáng. Biết mới vừa rồi bị hắn liếm cắn khi đã ném một lần xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận đang đứng ở hưng phấn trạng thái, cần gấp đại con cặc đến một chút ngoan đột nhiên quất cắm mới có thể nhất thiết trong lòng nàng ngẩng cao dục hỏa, chỉ nghe Đỗ Lệ Cận phóng túng được nũng nịu kêu to chết Tiểu Kiệt. Ta mau ngứa chết á, ngươi còn trêu cợt ta, mau cắm đi vào nha, nhanh chút nha. Nhìn Đỗ Lệ Cận tao mị dâm đãng đói khát khó nhịn thần sắc, Vương Kiệt đem đại con cặc nhắm ngay nàng màu mỡ non mềm xinh đẹp âm hộ mạnh mẽ cắm vào đi vào. Từ một tiếng trực đảo rốt cuộc, đầu chim đứng ở Đỗ Lệ Cận tử cung chỗ sâu,

tăng thêm một đôi cứng rắn nhũ lôi tại nàng kiểu xấu hổ tướng sung sướng hạ càng là chướng đỉnh, giống như dục nở rộ, đầu ngón tay sờ nhẹ liền làm nàng lại nếm được lâng lâng thần hồn điên đảo mùi vị. A Di bảo bối, chính mình đến sờ, có thể thoải mái sao? Vương Kiệt hỏi. Thư, thoải mái, a, rất tuyệt. Cấp Vương Kiệt thốt ra lời này, Đỗ Lệ Cận mới phát hiện chính mình động tác xấu hổ, lại cứ nàng bên trong thân thể dục hỏa đã cao, lại khó có thể tiếp tục kiềm chế. Nàng đơn giản thả ra toàn bộ, tay ngọc khiêu khích coi sóc mỹ phong không ngừng, rất giống đem Vương Kiệt mới vừa rồi thủ đoạn đều cấp học, eo nhỏ xoay mài xoay tròn càng nhanh, trong miệng càng kìm lòng không được kêu khóc lên tiếng. Ai, đều là ngươi, đem ta biến thành như vậy, ngươi phá hư, ai, nhưng là như vậy bổng, ta thật là cao hứng, thật thoải mái, a, ân, lại muốn ném, muốn tiết, tại ngọt ngào hí rên rỉ ở giữa. Đỗ Lệ Cận lại lần nữa leo lên đỉnh phong, xoay dao động ở giữa đột nhiên thân thể yêu kiều cứng đờ, tử cung nhất thời mở rộng, dâm thủy cuồn cuộn mà ra, tô được Vương Kiệt đại con cặc một trận ngứa ngáy. Không được a, đã không được, ta, rất nhanh thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận nhịn không được vặn vẹo mông bự muốn thoát khỏi, Vương Kiệt nắm lấy trước bộ ngực sữa của nàng lắc lư vú lớn, khi tùng khi nhanh xoa nắn, đầu ngón tay ma sát đỉnh trướng vú ngọc. Nha, quá đẹp, a, ta thật không được, a. Đến đây, thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận cảm thấy một trận mãnh liệt khoái cảm hướng đạt não bộ, nàng hai hàng lông mày nhẹ nhăn, nóng lên gương mặt đung đưa trái phải, Vương Kiệt đại con cặc tại mật thịt bao vây chung hơi hơi giật giật. Đỗ Lệ Cận tuyết trắng thân thể run rẩy, hoa đạo niêm mạc bọc lấy quy đầu dùng sức hướng nội hấp dẫn, ngón tay thật sâu lâm vào Vương Kiệt chân cơ, ngón chân khẩn trương co lại tại cùng một chỗ, hoa đạo nội bộ kịch liệt co lại, kẹp đại con cặc từng trận ngứa ngáy, nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Vương Kiệt thích hy ào, đợi hai người theo cao trào dư vị trong đó thanh tỉnh lại, phát hiện bọn hắn còn trần trụi ôm tại cùng một chỗ, không khỏi mặt phấn đỏ lên. Không nghĩ tới nhưng lại phát sinh thân thể quan hệ, thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận còn ném nhiều lần, thật sự là mắc cỡ chết người, nhưng là vừa rồi ngọt ngào thoải mái dễ chịu dư vị còn đang bên trong thân thể kích động, đây là nàng theo kết hôn đến ly hôn nhiều năm chưa bao giờ có tính phúc việc. Thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức. Vội vàng kêu lên Tiểu Kiệt, người mau trở về đi thôi. Bằng không các nàng không kịp đợi tìm đến bị người khác nhìn thấy liền nguy rồi. Đã sớm nhìn thấy, hiện tại mới sợ hãi, Vương Kiệt không nói cho nàng sự tình, hắn nghe vậy ôm lấy thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận sau cao trào mẫn cảm thân thể, cười nói không sợ, không có khả năng phát hiện. Thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận nhẹ nhàng thở ra, gặp Vương Kiệt gương mặt diễn cười nhìn nàng, không khỏi má ngọc hà đốt, thẹn thùng vô hạn. Vương Kiệt miệng nhỏ dán lên tai của nàng bên cạnh cố ý khiêu khích hỏi Lệ Cận A Di, vừa rồi ngươi thoải mái hay không, sướng hay không? Đâu này? Thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận mặt phấn đỏ bừng, xuân thượng giữa lông mày, thỏa mãn thần sắc, nhỏ tiếng e thẹn nói tiểu chứng thối, ngươi còn biết rõ còn cố hỏi. Ta thật, thật hận ngươi chết đi được, nói thì nói như thế, nhưng một đôi tay ngọc lại kìm lòng không được đem Vương Kiệt ôm chặt hơn. Lệ Cận tỉ tỉ, nhĩ lão công so với ta như thế nào đâu này? Vương Kiệt tay nắm lấy thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận bộ ngực sữa kia một đôi đầy đặn trắng nõn quả cầu thịt, bỡn cợt trêu đùa. Chứng thối, đừng nữa xấu hổ ta, hắn không có ngươi lợi hại như vậy. Xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận quyền tại Vương Kiệt ngực đấm đá một cái, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói nếu như không phải là ta quyết định này, ta mới không bị ngươi tiểu sắc quỷ này câu dẫn trên giường, ngươi hoại tử. Nhìn đến cô ta diễm phúc thật không cản, bất quá. Ta xem là ngươi ngay từ đầu đã được muốn câu dẫn ta đi. Vương Kiệt nói đến đây, tay hắn đưa đến thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận tràn ngập hai người hoa đào thắng cảnh, nhẹ nhàng âu yếm, khuôn mặt tuấn tú cười tà nhìn nàng, bằng không ngươi vì sao ở trước mặt ta cố ý xuyên như vậy gợi cảm. Ngươi hoại tử rồi, nhân gia thân thể đều bị ngươi chơi toàn bộ rồi, còn muốn giễu cợt ta, ngươi được tiện nghi còn khoe mã. Xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận không khỏi xuân tâm rung động, trắng nõn má ngọc lại nổi lên đỏ mặt. Đôi mắt thẹn thùng ngang Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Nhân gia, chỉ là của ta một mực đem ngươi trở thành tiểu gia hỏa, ai biết ngươi tiểu tử này chứng thối tuyệt đối không nhỏ. Đừng nóng giận nha, ta đậu ngươi ngoạn. Vương Kiệt cười hì hì hôn nàng một ngụm, nói không nên gọi ta tiểu gia hỏa, phải gọi tốt lão công. Muốn đậu, đi đậu bạn gái của ngươi a. Xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận ngữ khí chua xót hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói đừng cầm lấy ta lão thái bà này đến chơi. Thế nào lại là lão thái bà đâu này? Xem ngươi này thân làn da, chỉ sợ liền tiểu nữ sinh đều không sánh được đâu này.

làm Vương Kiệt quy đầu tại Đỗ Lệ Cận từ cung bức tường thượng nhẹ nhàng ma sát, xoay tròn, Đỗ Lệ Cận bị Vương Kiệt mài a. A, kêu to lên. Vương Kiệt liều mạng dùng sức lại dùng lực, nhìn xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận tại Vương Kiệt dưới người liên tục không ngừng rên rỉ, đường cong yểu điệu tao nhã thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo, trời ạ. Quá nghiện nha. Vương Kiệt cố gắng quất cắm, thẳng đến quy đầu thượng lại là khoái cảm từng trận truyền đến. Vương Kiệt cúi người xuống lấy tay đi bắt bóp Đỗ Lệ Cận lắc lư hào nhũ, liều lĩnh liều mạng quất cắm, cuối cùng Vương Kiệt toàn thân một trận run rẩy, một cỗ đậm đặc chất lỏng lại lần nữa phun ra ngoài, toàn bộ bắn vào Đỗ Lệ Cận tử cung. A, a, tốt, tốt, thoải mái, nha, người quá cứng rắn, đỉnh quá sâu a, Điền Linh Nhi như thế nào cũng không nghĩ ra mẫu thân Đỗ Lệ Cận có thể như vậy dâm đãng kêu la, phát ra như thế dâm đãng mà phóng túng tiếng rên rỉ. Vương Kiệt xoay người đem xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận đặt ở dưới hông đại lực rút ra đút vào, nàng một đôi thon dài rắn chắc trong suốt màu da thủy tinh tất chân ngọc liều mạng cuốn kẹp tại phần eo của hắn không ngừng ma sát, giống như bạch tuộc vậy hút dính Vương Kiệt thân thể, hưởng thụ hắn đại con cạc tại nàng nộn huyệt nội rong ruổi tuyệt vời mùi vị. Vương Kiệt một bên đại lực rút ra đút vào, một bên nhịn không được hai tay bắt lấy xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận mông đẹp đại lực vuốt ve vân vê, ngón giữa phải chậm rãi thăm dò vào xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận hoa cúc tiểu lôi bên trong. Cứ việc xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận hậu môn bản năng chống cự dị vật xâm nhập, nhưng Vương Kiệt ngón tay vẫn là ngoan cường tiến quân thần tốc, hắn chỉ cảm thấy từng tầng một thịt mềm chặt chẽ hút kẹp chặt hắn xâm nhập ngón tay đầu, cái loại này ấm áp kỹ càng trình độ so tại xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận nộn huyệt nội còn muốn càng hơn một chút. Điều này làm cho Vương Kiệt càng thêm phấn khích, Vương Kiệt bắt đầu nhẹ nhàng quất cắm đào khoét khởi kia mẫn cảm vạn phần cúc âm hộ. Tay trái không hoàn toàn âu yếm xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận tuyết trắng đầy đặn trong suốt màu da thủy tinh tất chân đùi cùng đẫy đà tròn xoe mông đẹp, hạ thân lại như cũ động thân hăm hở tiến lên không được va chạm. A, không nên đụng chỗ đó a, người đỉnh thật sâu a, nhân ra không được a. Xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, đã xuân chiều tràn lan, bị Vương Kiệt mấy lộ đại quân đồng thời công kích đưa lên tình dục cao phong. Trải qua tuyệt đỉnh sau cao trào xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận, lực khí toàn thân giống như bị hút hết tựa như, cả người sủi lơ ở trên giường, chỗ đó còn có thể hoạt động nửa phần, chỉ thấy nàng mặt phấn hiện ra một cỗ yêu diễm ửng đỏ, tinh màu đóng chặt, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, cánh mũi hấp hợp, mê người môi hồng hơi hơi mở ra, vẫn như cũ không ngừng phát ra trận trận thở gấp cùng hừ nha. Vương Kiệt nhìn cả người chìm đắm tại thân cao chiều trung xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận, trên mặt lộ ra dâm tà mà cười đắc ý dung. Vương Kiệt mắt thấy xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận hậu môn đã thành thói quen ở ngón tay động tác, liền vừa mới đem cắm ở xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận lỗ nhị nội ngón tay cấp rút ra, còn biến thái nhanh chóng đem ngón giữa cắm vào xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận khẽ nhếch đôi môi bên trong, lập tức lại là một trận quấy đào khoét, xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận cũng chỉ đành ngậm Vương Kiệt ngón giữa liên tục không ngừng hút mút liếm láp, cố hết khả năng đi thỏa mãn Vương Kiệt yêu cầu. Quỳ gối tại trên giường, Vương Kiệt bắt lấy xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận tuyết trắng tròn trịa thịt đùi, động thân từ phía sau sát nhập nàng toàn là nước nộn huyệt. Vương Kiệt tay lại lần nữa xúc giác xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận đẫy đà tròn xoe bờ mông, hắn hai tay cùng sử dụng, kỹ xảo mà thuần thục đem xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận đầy đặn, đều đặn hai cái đồi thịt tách ra đến, linh hoạt mười ngón tay đầu đẩy ra kia làm người ta mắt mờ tuyết trắng khe mông. Xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận tuy rằng nghĩ di rời chính mình hạ thân, nhưng hoàn hư yếu không thể làm cho thượng khí lực. Tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng vặn vẹo phần eo phối hợp hắn mãnh liệt va chạm mà thôi. Cứ như vậy, xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận không thể làm gì khác hơn tại con gái của mình trước mặt, đem nữ nhân thẹn thùng thần bí lỗ nhị, không giữ lại chút nào bại lộ ra. Vương Kiệt hai tay chưa từng nghỉ lấy, không ngừng tham lam vuốt ve xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận đẫy đà tròn xoe bờ mông, mà xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận đã ở ngọt ngào thở dài tiếng bên trong, lẳng lặng bắt đầu xoay eo lắc mông uốn mình theo người hắn va chạm, đồng thời tận lực lộ ra chính mình hậu môn. Tuy rằng nàng nhắm mắt, nhưng cũng biết Vương Kiệt một mực nhìn chằm chằm nàng nộn huyệt cùng lỗ nhị mãnh xem, mà hắn hai tay càng là không chút nào khẳng lơi lòng, liên tục không ngừng tại nàng nộn huyệt cùng lỗ nhị ở giữa bừa bãi khinh bạc. Liều mạng khiêu khích, nhanh chóng, xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận lại bị hắn chiêu chọc dục niệm liên tục xuất hiện, dâm thủy chảy ròng ròng. Không nên đụng chỗ đó ha. Xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận trong đầu trống rỗng, mắt thấy liền muốn đạt đến đỉnh điểm, nhận được cẩn thận mát xa cùng đào khoét hậu môn. Đã đầy đủ ẩm ướt nhục cùng trơn trượt, mà xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận không ngừng đem kia tròn trịa trắng nõn mông đẹp sau này đón đưa, ưỡn thẳng, nửa mở một đôi thê lương mắt đẹp, bạch tích thân thể nhúc nhích như xà, trong miệng phát ra trận trận đãng lòng người huyền rên gì cùng hừ nga, cái loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào, vừa thẹn lại vừa vội tâm tình. Đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói, đều là một loại khó có thể kháng cự mời. Vương Kiệt cũng không tiếp tục ướt át bẩn thỉu, rút ra thân đến, rời đi trận địa, dùng tay đỡ lấy cứng rắn đại con cặc, lay động lửa nóng nóng bỏng quy đầu gắt gao đội lên nàng khe mông ở giữa, bỏng đến xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận là một trận tê dại chua ngứa. Vương Kiệt bắt đầu chậm chậm lay động vòng eo, từng tấc đem to lớn quy đầu dùng sức xâm nhập cúc âm hộ bên trong, cứ việc Vương Kiệt động tác đã xem như nhẹ nhàng thong thả, nhưng xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận vẫn như cũ đau đến nhe răng nhếch miệng, lo sợ nghi hoặc mà đau khổ gọi dậy đến nói a. Không muốn, chỗ sao có thể đâu này, mau dừng tay, nha, a nha, thiên a, nhân ra chỗ đó không được, a, xin nhờ, ngươi, Tiểu Kiệt, mau, đình chỉ, van cầu ngươi a. Xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận kinh hoàng muốn chạy trốn, mông đẹp giãy giụa muốn né tránh, nhưng Vương Kiệt đối với nàng cầu xin ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại tiến hơn một bước xâm nhập, dùng cái kia cứng rắn to lớn mà thô ráp quy đầu, cứng rắn đem xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận hoa cúc đất hoang vô tình cấp phẩu cắt đến. A, qua lớn a, xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận lại là đau đớn, lại là khoái hoạt, loại này chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác giống như phải đem nàng cọ rửa đến thế giới kia bên trong, nàng miệng phát ra từng tiếng vô ý thức tiếng rên rỉ. Toàn bộ thống khổ, sỉ nhục, oán hận cùng xấu hổ đều đã theo nàng trong não rời đi, nàng chính là tùy ý chính mình thành thục đẫy đà tuyệt diệu, hoa cúc lại nụ hoa chớm nở thân thể, tùy theo Vương Kiệt va chạm động tác mà không tự chủ động tình phản ứng. Chỉ thấy xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận tùy theo Vương Kiệt quất đánh va chạm, eo thon mông đẹp liên tục không ngừng si động phối hợp, tại ba ba bụng cùng mông đẹp va chạm tiếng bên trong, nàng lông mày nhẹ nhăn, ánh mắt mê ly, nóng lên gương mặt loạn xạ đung đưa trái phải, một đầu mái tóc mây rối tung ra. Tùy theo nàng lắc đầu hoảng não huyễn hóa ra tao nhã dao động. Nàng cũng chịu không nổi nữa cỗ kia đòi mạng tuyệt đỉnh khoái cảm, chỉ thấy xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận đột nhiên một chút, toàn thân cơ bắp buộc được chết nhanh, tức khắc cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người như động kinh phát tác vậy một mực giật giật run run rẩy, chẳng biết xấu hổ cuốn kẹp lỗ nhị đại con cặc. Vương Kiệt bị xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận trực tràng thịt mềm một trận cường lực co lại xoay tròn, kẹp chặt hắn thoải mái vạn phần. Hận không thể đem ngay ngắn đại con cặc trực tiếp xuyên quan đến xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận trong yết hầu, mà xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận đầu về phía sau đột nhiên ngẩng lên, miệng hô lớn nha. A, nha, nhân ra phải chết nữa à. Cùng với nàng gào thét, Vương Kiệt eo nhức mỏi, cuối cùng giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, đại con cặc kịch liệt run run, nóng bỏng tinh dịch mãnh liệt phun ra tại nàng chàng nói, xinh đẹp thiếu phụ Đỗ Lệ Cận tuy rằng nhìn như khàn cả giọng, kêu rên liên miên, kỳ thực cũng có dị thường thơm ngọt. Mới là cảm giác, trực tràng nội rót đầy Vương Kiệt tinh dịch, tùy theo hắn đem phân thân chậm rãi rút ra thời điểm, đại lượng tinh dịch cũng từ miệng cúc lôi tràn ra. Đỗ Lệ Cận cả người than ghé vào trên giường liên tục không ngừng thở gấp, hừ nga, hai gò má xuất hiện một tầng yêu diễm động lòng người mây đỏ, thân thể yêu kiều còn tại cao trào dư vị trung hơi hơi run rẩy, mấy phút sau mới từ từ yên lặng xuống, cả người bày biện ra một bộ hư thoát cảm giác. Thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận nghe vậy nhẹ nhàng gật gật đầu, bỗng nhiên đẩy Vương Kiệt đứng dậy, nói tốt lắm, ngươi mau đi trở về a. Vương Kiệt lúc này theo ngồi trên giường đứng dậy, nhặt lên trên mặt đất quần áo một bên xuyên qua, một bên nhìn lười biếng vô lực vậy thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận, chi kỳ địa đạo ta đây đi trước rồi, ngươi nhớ rõ rửa mặt chải đầu một phen tiếp qua. Thành thục xinh đẹp Đỗ Lệ Cận xinh đẹp gương mặt xinh đẹp sâu kín tràn ra một cái hạnh phúc cười yếp, mắt đẹp ẩn ý đưa tình nhìn Vương Kiệt gật gật đầu, Vương Kiệt đóng cửa phòng, sau đó yên lặng đóng lại đại môn. Chương 2474 có Đỗ Quân tội chứng. Lúc này đã tiếp cận trạng vạng tối, thật như vậy sao? Lâm Chí Linh chính mình một người tại gian phòng bên trong, nghe kia một chút đặc chủng đội viên hồi báo. Người xác định hắn đi Thiên Hải Đại Hạ. Giống như, Đỗ Quân cùng cái kia Hàn Thiên Hải từ nhỏ liền nhận thức. Đợi Đỗ Quân làm một tay phía trước, Hàn Thiên Hải nhưng là ra không ít lực. Hai người bọn họ nhân giao tình không thể bảo là không sâu. Còn nữa không? Có, căn cứ chúng ta tuyến mắt cung cấp tình báo, Hàn Thiên Hải giống như phái người đem anh Tuyết Hoa Viên giám thị lên. Giám thị đi lên, Lâm Chí Linh hơi hơi nhíu nhíu lông mày, nói như vậy lời nói, sự tình liền có chút ra ngoài dự tính ở ngoài. Vậy nếu không muốn ta phái người đi bảo hộ Vương thiếu gia? Lâm Chí Linh lại nói không cần. Nhưng là, đừng nhưng là, làm hắn chính mình đến đối mặt a. Các ngươi ở trong tối chung nhìn là tốt rồi, không muốn vạn bất đắc dĩ. Không muốn xảy ra tay, làm hắn chính mình tôi luyện một chút. Vâng, ân, người cho ta đem Đỗ Quân còn có Hàn Thiên Hải đều giám thị, không cần quá nghiêm mật, chỉ cần nhìn là tốt rồi. Ta muốn biết bọn hắn mỗi ngày đều xuất nhập chỗ nào, làm cái gì việc tốt. Lâm Chí Linh đột nhiên hỏi nói đúng rồi, Bắc Kinh bên kia có tin tức gì? Tạm thời không có. Ân, còn có, ta muốn Tây Tạng cao tầng tài liệu chi tiết. Tốt. Ân, vậy trước tiên như vậy. Lâm Chí Linh khẽ vuốt cằm. Lúc này nàng ở tại Tây Tạng một nhà 6 sao cấp tửu điếm bên trong. Cái này Đỗ Quân, thành phụ thực sự là vô cùng sâu a, nếu không là ta phát hiện viết manh mối, còn thật sẽ bị hắn trêu đùa ở vỗ tay bên trong. Nhìn những tư liệu kia, Lâm Chí Linh đột nhiên nở nụ cười không biết tiểu tử kia làm như thế nào đâu. Hy vọng đừng cho ta thất vọng mới tốt. Nghĩ đến cái này, Lâm Chí Linh vẫn là quyết định cấp Bắc Kinh công công gọi điện thoại. Chí Linh a. Vương Kiến Dương cầm lấy điện thoại, nhưng là giọng nói kia hết sức kỳ quái. Lâm Chí Linh thật đã hiểu, nhưng là nàng nhưng không có hỏi vì sao. Ân, ta muốn nói với ngươi, hiện tại Tây Tạng tình huống. Có vấn đề gì sao? Vương Kiến Dương hỏi. Về Đỗ Quân sự tình, ngươi là không phải là đã sớm biết hắn đã đầu phục Lý gia. Ha ha, Chí Linh a, như thế nào đây? Ngươi phát hiện cái gì? Vương Kiến Dương có vẻ rất là miễn cưỡng. Lâm Chí Linh nói giống như, hiện tại loại tình huống này muốn mượn sức hắn, phải không khả năng sự tình. Không có khả năng sao? Phàm là không có khả năng. Chí Linh, không có tuyệt đối trung thành quan hệ, hết thảy đều là bởi vì lợi ích không đủ cao. Vương Kiến Dương nói, ta biết. Chí Linh. Vương Kiến Dương bỗng nhiên thật sâu hít thở dài, nói làm ngươi muốn làm sự tình a. Cái kia Đỗ Quân, ngươi là mượn sức vẫn là kéo xuống đài, đều do ngươi quyết định. Ngươi cảm thấy làm như thế nào mới thích hợp, liền làm như thế đó. Vậy hắn thế lực sau lưng đâu này? Lý gia cũng không dựa vào Đỗ Quân như vậy xuống đài. Này, liền muốn xem ngươi rồi. Vương Kiến Dương nói. Như vậy Vương Kiến Dương, Lâm Chí Linh trước kia thật nhìn đều không có xem qua, vì sao hắn như vậy tiêu cực? Vì sao hắn trở nên như thế trầm trọng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cứ việc Lâm Chí Linh rất muốn biết, nhưng Vương Kiến Dương không nói lời nói. Xem như hậu bối, nàng tự nhiên cũng không có khả năng hỏi. Được rồi. Đã cúp điện thoại, Lâm Chí Linh luôn cảm thấy giống như có một phiến thập phần âm u vân tại đỉnh đầu của mình thượng trôi nổi. Nàng không biết dự báo này cái gì, nhưng luôn có một loại không nghĩ dự cảm. Hình như rất nhanh liền sẽ có cái gì tai nạn hàng lâm đến trên thân thể của mình tựa như. Bất quá nàng cũng không phải là một cái thập phần cảm tính người, hiện tại chính yếu hay là trước xử lý tốt Đỗ Quân sự tình a. Hiện tại cũng chủ có thể như vậy. Đường Lâm Chí Linh tại tính kế thời điểm Đỗ Quân kỳ thật đã ở tính kế. Thiên Hải Đại Hạ, đây là một cái nhà toàn thành phố cao nhất buôn bán đại hạ. Nghiệp chủ chính là Hàn Thiên Hải, đúng là Đỗ Quân lão bằng hữu. Vừa mới nhận được tin tức, Lâm Chí Linh hình như có động tác gì. Không cần phải xen vào nàng. Đỗ Quân nói nàng lật không nổi cái gì sóng to. Dù sao, đây là ta địa phương, núi cao hoàng đế xa, cho dù là Vương Kiến Dương, nhất thời bán cũng không làm gì được ta. Ha ha, lời này của ngươi nếu như bị Vương Kiến Dương nghe được, chính là ngang nhiên tạo phản a. Hàn Thiên Hải cười nói, tạo phản. Đỗ Quân cũng cười ta chưa từng có nguyện trung thành quá ai, nào đến tạo phản vừa nói. Ngươi không vì Trung Quốc làm việc sao? Ta đây dù sao cũng phải trước bang chính mình làm việc a. Mình cũng không để ý tới, giúp thế nào quốc gia. Ha ha ha, đúng rồi, ngươi chừng nào thì gặp người của Lý gia. Hàn Thiên Hải đột nhiên hỏi nói. Đỗ Quân nói, như thế nào, ngươi có hứng thú? Ta nghe nói Lý gia con dâu Trương Tĩnh Tuyết, nhưng là một vị không thua cấp Lâm Chí Linh nữ trung hào kiệt đâu. Thật muốn cùng nàng nhận thức xuống. Đỗ Quân sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, ngươi nha đừng làm loạn. Đây chính là người của Lý gia, ngươi nếu động nàng một cây mái tóc, bị Lý lão gia tử biết ngươi chịu không nổi. Ha ha, bạn hiểu, đừng như vậy, ta cũng không biết làm cái gì việc ngốc. Bất quá nếu như nữ nhân kia có thể chủ động một điểm, ta đổ không có khả năng cự tuyệt. Ngươi thôi đi, Trương Tĩnh Tuyết là người nào, nàng nhưng là cầm giữ Lý gia mạch máu kinh tế, như thế nào để ý ngươi? Này có thể nói không được nha. Hàn Thiên Hải hai chân chéo ngẩy, nói đúng rồi, người cái kia Đường muội tính toán xử trí như thế nào? Rời đi Tây Tạng lâu như vậy, nàng cuối cùng trở về, người cái này đối với nàng một mực nhìn trộm đam đam Đường ca, sẽ không để cho nàng rời đi à? Đương nhiên không có khả năng. Đỗ Quân nói, lần này tính là dùng sức mạnh, ta cũng muốn chiếm giữ thân thể của nàng. Dùng sức mạnh, cưỡng gian rất không ý tứ a. Hàn Thiên Hải cười nói. Kia có thể dùng một chút mê dược, ngươi nói là a. Lần này dù như thế nào cũng không thể đủ làm nàng chạy. Ngươi thật đúng là mê muội a. Thiên hạ mỹ nữ dữ dội nhiều, chỉ cần ngươi mở âm thanh, ta lập tức đưa lên hơn 110. Hàn Thiên Hải ngạo nghễ nói. Bất quá Đỗ Quân lại lắc đầu, nữ nhân ta không thiếu. Bất quá ngươi biết không, ta Đường muội thật có thể nói là vạn chúng chọn một đại mỹ nhân, đây không tính là cái gì, mỹ nữ ngươi thấy cũng nhiều. Nhưng là ngươi không có khả năng minh bạch, cấm kỵ cảm giác vô cùng kích thích. Chậc chậc, nói nửa ngày, nguyên lai ngươi là hướng cái này a. Đây chính là loạn luân a. Hàn Thiên Hải nói. Chỉ cần không cho nhân biết, đây coi là cái gì. Đỗ Quân cười nói, người tới của ngươi vì sao, cho ta trành khẩn nàng một chút. Được rồi, cam đoan nàng trốn không thoát ngươi ngũ chỉ sơn. Tại Tổng thống căn hộ bên trong, vừa mới bố trí Hoàn Lâm Chí Linh yêu nhã cởi bỏ màu trắng sữa cao gót, màu đen tất chân bọc vào chân ngọc đầy đặn tròn trịa, gợi cảm mê người. Nàng nằm sấp trên giường, mắt đẹp khép hờ, ngọc thể ngang dọc, như biển đường xuân ngủ. Gần nhất mấy ngày nay thật làm nàng cảm thấy mệt mỏi. Không biết cuộc sống như thế rốt cuộc muốn khi nào thì mới kết thúc đâu này. Nàng thật không muốn như vậy, giống như cùng chính mình yêu thích người tiêu diêu tự tại, nơi nơi đi du lịch, nơi nơi đi chơi. Tiểu Kiệt, Lâm Chí Linh não bộ bên trong bỗng nhiên xuất hiện Vương Kiệt cười mặt, tên tiểu hỗn đản này. Lâm Chí Linh khẽ cười, nằm tại trên giường nàng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngủ say lên. Lâm Chí Linh cũng không biết mình rốt cuộc ngủ bao lâu, thẳng đến nàng cảm thấy chính mình cả người khô nóng, giống như có một cái bàn tay tại trên thân thể của mình vuốt ve giống như, nàng nhẹ nhàng giãy giụa thân thể, hình như muốn thoát khỏi cảm giác như vậy. Nhưng là trước ngực vú bị một bàn tay cầm chặt, cảm giác thật sự là quá mức chân thật. Nàng lập tức mở ra hai mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt cũng là chính mình còn chưa ngủ này phía trước, Vương Kiệt cười mặt. Tiểu sắc lang, đừng động thủ động cước. Lâm Chí Linh lật một cái thân, nhưng là lại không hề động, mà là có chút hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Như thế nào trở về à tiểu mụ, nhớ ngươi liền trở về à. Hỏi ngươi đứng đắn đây này, Lâm Chí Linh nói. Vương Kiệt nói, cái kia Đỗ Lệ Cận, bảo ngày mai mang ta đi nhìn Đỗ Quân tội chứng. Cái gì, nàng có Đỗ Quân tội chứng? Lâm Chí Linh như muốn bỏ lên, bất quá Vương Kiệt lại ép lấy thân thể của nàng. Ân, nàng là nói như vậy, chờ ta ngày mai gặp đến nói sau. Vương Kiệt nói. Bất quá Lâm Chí Linh lại nói, ngươi có biết Đỗ Quân đã phái người đem các ngươi đều giám thị đi lên sao? Có như vậy sự tình. Vương Kiệt nói, hắn tại sao phải làm như vậy? Cái này muốn hỏi cái kia Đỗ Lệ Cận. Lâm Chí Linh giọng điệu có chút chua chua, ngươi cùng nàng thế nào? Ách, khá tốt ha. Vương Kiệt nói, nàng giống như muốn theo ta kéo quan hệ, lúc nào cũng là đối với ta rất tốt. Ngươi à, có phải hay không còn không có nhìn rõ ràng? Còn cho rằng muốn dựa vào nàng cùng Đỗ Quân nhận lấy thượng quan hệ. Bất quá, Lâm Chí Linh nói, ta nghĩ, chúng ta không cần mượn sức Đỗ Quân. Vương Kiệt kinh ngạc nói, vì sao à? Lâm Chí Linh nói, ta muốn, đem hắn kéo xuống đài. Lúc nói lời này, Lâm Chí Linh gương mặt anh khí, thật giống như là kia một loại cao cao tại thượng nữ hoàng tựa như, cả người thành thục phong tình làm người ta mê muội. Đều nói thành thục nữ nhân tối mê người, thật không giả à? À! Tiểu mụ như thế nào theo ta nghĩ giống nhau? Vương Kiệt kinh ngạc nói. Ngươi cũng như vậy nghĩ? Lâm Chí Linh nói, cái này Đỗ Quân, kỳ thật đã đứng ở Lý gia kia một bên được rồi. Như vậy à, vậy được rồi, ta trước tiên đem tội của hắn chứng thu vào tay. Lâm Chí Linh lại lắc đầu nói, chỉ có tội chứng, thường thường không đủ. Chúng ta còn phải suy nghĩ đến Lý gia thế lực, tuy rằng Lý gia theo chúng ta là đối thủ quan hệ. Nhưng còn chưa tới vạch mặt tình cảnh. Cho nên thế lực của Vương gia, không thể nhúng tay chuyện này. Nếu muốn đem Đỗ Quân kéo xuống đài, chỉ có dựa vào chúng ta mình. Ân, ta biết. Vương Kiệt gật gật đầu. Bất quá tay của hắn là bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve tiểu mụ ngọc bả vai, mềm mại trơn mềm, lưng ngọc trơn bóng tinh tế, tuy rằng cách quần áo trong, xúc cảm vẫn như cũ tốt lắm. Tinh tế rất eo, hướng lên là trơn bóng lưng ngọc, xuống phía dưới là đẫy đà mông đẹp, hai cái nhô thật cao núi non, nhục cảm tràn đầy. Tiểu hỗn đản, đừng làm càn nha. Lâm Chí Linh trên mặt hơi hơi đà hồng, nhưng là lại không có ngăn cản. Ta nào dám làm càn a. Vương Kiệt tay từ nhẹ mà trọng địa mát xa, thủ pháp điều khiển linh hoạt nhẹ, thường thường quấy dày tiểu mụ mông đẹp. Lâm Chí Linh thở gấp dần dần thay đổi không quá quân hoành, Vương Kiệt thủ pháp thật là không tệ, lòng bàn tay đến mức, giống như bàn ủi khoan khoái, ấm áp vừa ý. Thân thể của chính mình đã từ từ phát ra từ nội tâm cảm giác một cỗ nhiệt lưu, thành thục ngọc thể, nảy mầm phương tâm, giống như sau cơn mưa xuân búp măng, theo dưới lòng đất trôi đi ra. Thư thái như vậy sao è hèm. Lâm Chí Linh nhắm hai mắt lại hưởng thụ, đột nhiên nói ta cuối cùng cảm thấy, ra ra ngươi bên kia giống như xảy ra sự tình gì. Ra ra bên kia. Vương Kiệt lập tức dừng lại, nói cũng không a. Ra ra bên kia nếu như phát sinh chuyện gì lời nói, cũng nhất định là đại sự a. Nhưng là gần nhất hắn trở nên thật kỳ quái. Lâm Chí Linh nói. Là ngươi suy nghĩ nhiều a. Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh nhìn hắn không, ta có thể đủ cảm giác được, hắn nhất định là bởi vì chuyện gì. Kia. Lâm Chí Linh nói không chừng, là bởi vì năm đó hắn yêu thích quá một cái nữ nhân. Không biết đâu. Lâm Chí Linh khom người, hơn nữa làm con trai tay xâm nhập chính mình mông đẹp thời điểm, nội tâm cùng thân thể đều sinh ra một tia run rẩy. Vương Kiệt đưa ánh mắt theo nàng phình bụng trước bộ ngực sữa rời đi mở, dừng ở nàng kia bằng phẳng bụng thượng hắc hắc, khi nào thì giúp ta sinh một đứa trẻ à? Sinh đầu ngươi à, không sinh, muốn sinh ngươi chính mình đi. Lâm Chí Linh phương tâm bỗng nhiên trở nên rối loạn. Nghĩ đến bụng của mình, nàng thật sự là sợ hãi, cũng không biết bụng có phải hay không thật đã có một cái tiểu sinh mệnh. Nếu thật lời nói, kia chính mình muốn hay không đi xóa sạch. Nhìn Vương Kiệt cười mặt, nàng bỗng nhiên hết sức phức tạp hỏi ngươi trừ bỏ nghĩ nữ nhân, còn nghĩ gì thế ta? Không có chỉ muốn nữ nhân a. Vương Kiệt thoáng sửng sốt. Lâm Chí Linh hít thở sâu một chút, cường làm trấn tĩnh đóng lại mắt đẹp, cảm giác con hổ trường tại bụng của mình ủi năng, dạ dày ấm áp dường như mở rộng ra nội tạng phơi nắng. Vương Kiệt bàn tay mang đến nóng rực làm nàng cảm thấy phi thường thoải mái, nàng cả người thông thái lười biếng ân một tiếng, toàn bộ một cái thân thể đều ghé vào giường lớn phía trên. Mà Vương Kiệt tay hắn nhẹ nhàng thăm dò vào nàng quần áo trong, nhìn thấy kia thập phần gợi cảm màu tím ren áo ngực, còn có kia áo ngực căn bản không che giấu được bầu vú đầy đặn. Trắng nõn non mềm, núi non điệp thắng, cao cao đứng vững nhưng là lại liên tục không ngừng cao thấp run rẩy, thật sự là mê người. Ngươi còn nói không có. Lâm Chí Linh cảm giác được hắn nóng rát con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cặp vú của mình, chính mình cả người xinh đẹp mềm mại vô lực thở gấp. Tuy rằng đống chặt lấy ánh mắt, lại rõ ràng cảm giác được tay hắn cách áo ngực đặt tại vú của mình phía trên. Từng trận tê dại kích thích không để cho nàng tự chủ lại ưng một tiếng. Ngươi sờ đủ chưa a, ta nhìn tiểu mụ ngươi mệt như vậy, sẽ giúp ngươi mát xa đâu. Vương Kiệt nói. Tay hắn động vài cái, nhưng lúc nào cũng là nắm Lâm Chí Linh vú không để. Kia tràn ngập co giãn viên thịt, trướng phình phình, đầy đặn kiều đỉnh, thật sự là một đôi không thể nhìn mỹ nhũ. Mà Lâm Chí Linh cảm giác vú của mình tại tăng lên thân thể chỗ sâu ma quỷ tại muốn lao ra đến tựa như, lại ấn lại sờ đúng không? Hắc hắc, mới mặc kệ, dù sao ngươi thoải mái là được. Vương Kiệt cười nói mấy ngày nay đều bận rộn ngươi chết bầm, ta giúp ngươi buông lỏng xuống nha. Lâm Chí Linh tùy ý tay hắn dò vào chính mình áo ngực, không khoảng cách tiếp xúc thân mật vú của mình. Nhận được cậu bé bàn tay kia kích thích, Lâm Chí Linh vú kịch liệt tăng lên. Nàng có thể cảm giác Vương Kiệt ngón tay tại vuốt ve chính mình trên ngực mặt cái kia màu hồng phấn quầng vú, sau đó là toàn bộ vú, nàng thở gấp dồn dập, cả người nóng khô khó an. Thật lớn tốt mềm mại a, bất quá giống như so với trước kia lớn hơn. Không tin ngươi chính mình sờ sờ nhìn, Vương Kiệt gương mặt mê say, nói xong hắn bắt lấy Lâm Chí Linh tay đặt tại một con khác trên ngực, nói ngươi sờ sờ nhìn. Lâm Chí Linh đã thở gấp liên tục, thối, ngươi muốn nói đều là ngươi công lao đúng không? Hắc hắc, ngươi biết, ta không hiểu đâu. Lâm Chí Linh hai mắt ẩn tình nhìn Vương Kiệt. Vậy nếu không muốn ta giải thích a, giải thích cái đầu ngươi a. Chỉ biết nghĩ những cái này, khi nào thì làm ra một phen đại sự nghiệp đi ra, ta liền nói ngươi lợi hại. Cũng không nhỏ rồi, chuẩn bị trưởng thành a, còn cả ngày như vậy, để ta với ngươi ra ra đang lo lắng. Còn ngươi nữa cậu đâu? Ách, tuy rằng không biết ngươi tại nói cái gì, bất quá cảm giác giống như rất lợi hại bộ dạng nha. Vương Kiệt cười bắt nàng bên trái vú một chút. Nha! Lâm Chí Linh thân thể kia lập tức cong lên. Lúc này đang gắt gao ôm Vương Kiệt, vạt áo tán loạn, bộ ngực sữa lộ ra ngoài, chỉ biết làm chuyện xấu. Ta nào có! Vương Kiệt rất là oan uổng nói ta cũng không là hỏi ngươi mạnh khỏe sao. Là ngươi chính mình sắc tâm lên. Lâm Chí Linh trách mắng đều tại ta trước kia làm hư ngươi. Hắc, hiện tại biết đã quá muộn a. Vương Kiệt cười nói đều gạo nấu thành cơm. Tẫn nói bậy. Lâm Chí Linh nhẹ nhàng đẩy ra Vương Kiệt, nàng vừa muốn sắp xếp áo ngực quần áo trong, Vương Kiệt bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, nhìn nàng nói ta giúp ngươi xuyên a. Ngươi là muốn giúp ta cởi a. Lâm Chí Linh tức giận nói. Vương Kiệt đột nhiên nói là Xuyên A, còn có một sự kiện ta nghĩ nói cho tiểu mụ ngươi. Ân, ngươi lại muốn nói cái gì đâu này? Tuy rằng Vương Kiệt vẫn là tiểu nam hài, nhưng là Lâm Chí Linh lại kìm lòng không được nàng chìm đắm tại cùng hắn xuất quỹ yêu đương vụng trộm thời gian bên trong, hưởng thụ kia cảm giác tội lỗi cùng cấm kỵ song trọng kích thích, nàng nhẹ nhàng đóng lại mắt đẹp, thật giống như một cái nghênh tiếp hắn hôn môi nữ hài. Bất quá, Lâm Chí Linh xinh đẹp, chẳng phải là bình thường nữ nhân có thể so sánh với. Liền kia một chút thanh xuân thiếu nữ, cũng khuyết thiếu nàng cao như vậy chọn thước tha đối với nóng bỏng dáng người, càng không có nàng trên người cái kia một loại cao quý đoan trang thiếu phụ khí chất. Vương Kiệt nói chuyện nuốt trở lại đến bụng đi, mạnh mẽ cúi đầu, cuồng nhiệt hôn sâu nàng miệng anh đào, đầu lưỡi thăm dò, dây dưa nàng hương nộn thích trượt đầu lưỡi, hút mút nàng ngọt ngào nước bọt. Mà tay hắn lại vuốt ve chiếm hữu nàng một con khác tràn ngập co giãn vú, bàn tay nhẹ nhàng thu nạp, cầm chặt kia viên thịt tại xoa nắn, tùy ý thay đổi này một đôi mỹ nhũ hình dạng. Lâm Chí Linh bắt được tay hắn cổ tay, nói ngươi không phải nói có lời muốn cùng ta nói sao? Hắc hắc, thật có a. Hơn nữa còn là chính sự. Vương Kiệt nói, ân. Chuyện gì? Lâm Chí Linh hỏi. Vương Kiệt nói ngươi không biết là này một gian tửu điếm có cái gì không giống với sao? Này một gian tửu điếm? Lâm Chí Linh nhíu nhíu lông mày, giống như. Vương Kiệt nói hơn nữa, người bình thường còn thật không biết. Cho dù là ra ra, nếu như không dùng quá kể lại điều tra lời nói, cũng rất khó có thể phát hiện. Ngươi nói chính là cái gì? Lâm Chí Linh tâm cũng biến thành căng thẳng lên. Vương Kiệt nói đây là Tây Tạng duy nhất một gian 6 sao cấp tửu điếm, nhưng là ngươi có biết hay không, này một gian tửu điếm lão bản là ai? Chương 2475 mưu kế. Giống như là một cái quốc tịch Mỹ người Hoa, làm sao vậy? Lâm Chí Linh bỗng nhiên kinh ngạc nói chẳng lẽ cùng Đỗ Quân có liên quan? Đối với, hơn nữa, này một gian tửu điếm khắp nơi đều trang bị lỗ kim camera. Không có khả năng. Lâm Chí Linh nói. Ta vừa mới vào phòng ở giữa thời điểm đều kể lại kiểm tra qua. Vương Kiệt nói, này tổng thống căn hộ không có, nhưng là bên ngoài cũng rất nhiều. Bọn hắn biết ngươi muốn vào ở, đương nhiên là trước đem camera đều hủy đi, để ngừa bị ngươi có biết. Chính xác là như vậy sao? Lâm Chí Linh biểu cảm trở nên nghiêm túc muốn chính xác là như vậy lời nói, kia Đỗ Quân hắn cũng rất có khả năng đối với chúng ta bất lợi. Nói như thế nào? Vương Kiệt hỏi. Hắn không dám quang minh chính đại đối phó chúng ta, nhưng là có thể thông qua kẻ thứ ba đến làm hại chúng ta. Lâm Chí Linh nói hoặc là, hắn có thể tại chúng ta trở về đồ chung chế tạo ngoài ý muốn. Dù sao chúng ta một ngày tại Tây Tạng, một ngày đều tại địa bàn của hắn phía trên. Ân, thật là như vậy. Vương Kiệt gật gật đầu. Lâm Chí Linh đem hắn ôm lấy, nói đúng rồi, làm sao ngươi biết này một gian tửu điếm bí mật. Là Đỗ Lệ Cận nói cho ta đấy. Vương Kiệt nói nàng nói, tại nàng thu thập tội chứng bên trong liền có về rượu này điếm. Lúc trước Đỗ Quân trợ giúp hiện tại tửu điếm lão bản theo nguyên lai cái kia nhân thủ thượng đoạt. Bất quá hắn thực thông minh, hiểu được trước từ nước ngoài vào tay, như vậy nhìn người lão bản này chính là nước ngoài đến trợ thủ. Các ngươi muốn điều tra cũng phải phí một phen kinh. Bất quá, Đỗ Quân người này, ta có thể hoàn toàn giao cho ngươi xử lý nha. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu này? Lâm Chí Linh bỗng nhiên đưa ra hai tay ôm lấy Vương Kiệt cái này tiểu nam hài, vậy được quen thuộc thân thể đều dựa vào tại hắn trên người. Vương Kiệt nhìn nàng quyến rũ động lòng người bộ dáng, mị nhãn lưu chuyển, mặt phấn chưa choáng váng, bộ ngực sữa phập phồng, tất chân chân đẹp, không khỏi miệng thèm nhỏ dãi. Hỏi ngươi nói đâu? Bị như vậy ánh mắt nhìn, Lâm Chí Linh luôn cảm thấy phương tâm hưu chạy, mặt phấn ứng đỏ. Mà Lâm Chí Linh nàng hai tay một lòng vờn quanh tại Vương Kiệt cổ, nói nghiêm túc điểm. Lúc nói chuyện, nàng cố ý đem chính mình trong miệng phun ra nhiệt khí hướng về Vương Kiệt khuôn mặt. Có thể ngươi như vậy ta nghiêm túc không được a? Vương Kiệt cúi đầu dính sát tiểu mụ gương mặt xinh đẹp, môi hô hấp nàng thổ khí như lan, thân thể sớm dính sát nàng vậy được quen thuộc hơn nữa lung linh bay bổng thân thể, cảm nhận nàng cao ngất bộ ngực sữa động lòng người co giãn. Lâm Chí Linh nhìn con môi càng ngày càng gần, rõ ràng có thể nghe hắn mãnh liệt nam nhân khí tức, nguyên bản tại kịch nhảy phương tâm lại nổi lên gợn sóng. Cảm nhận được hắn thân hình áp bách, Vương Kiệt lồng ngực chính chen ép trước ngực của mình no đủ vú. Tiểu mụ cặp kia trướng phình phình viên thịt, lúc này lại bắt đầu chậm rãi tăng lên, điểm chết người là Vương Kiệt thân hình kề sát chính mình, mà Lâm Chí Linh nàng cũng rõ ràng cảm giác được con kia một cái cứng rắn đồ vật đẩy hai chân của mình ở giữa. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Lâm Chí Linh nàng là người có kinh nghiệm, đương nhiên biết đó là cái gì. Tuy rằng hiện tại từ ra ngoài phát ra từ nội tâm chỗ sâu sinh ra một loại đã lâu khát vọng, ít từ tự chủ kẹp chặt hai chân, muốn đem hắn gắt gao kẹp ở hai chân của mình ở giữa. Ta có việc muốn nói với ngươi. Lâm Chí Linh biểu cảm lập tức thay đổi. Nàng thở gấp hơi hơi, mị nhãn mê ly, nha, được rồi. Vương Kiệt dừng lại. Lâm Chí Linh đẩy hắn ra, chính mình ngồi dậy, nói ngươi theo ta. Đi nơi nào à? Vương Kiệt đi theo nàng đi ra phòng ngủ. Bên ngoài, cũng là ánh nắng tươi sáng. Chói mắt ánh nắng mặt trời theo rơi xuống đất thủy tinh soi tiến đến. Hiện tại Đỗ Quân việc này cũng không là đùa giỡn. Lâm Chí Linh nói chúng ta bây giờ có thể nói là một mình tác chiến, không có người nào có thể cho ngươi phối hợp. Cho nên đừng nghĩ muốn động dùng cái gì vũ lực. Ta không cần vũ lực. Vương Kiệt nói. Vì sao? Lâm Chí Linh nhìn trước mắt Vương Kiệt, đột nhiên cảm giác được hắn giống như thật trưởng thành một điểm. Bất quá cũng chỉ là một điểm mà thôi, ta muốn đến một cái mượn đao sát nhân. Vương Kiệt nói. Ân, đây là xảy ra chuyện gì? Lâm Chí Linh hỏi. Vương Kiệt nói, ta biết cái kia Hàn Thiên Hải tồn tại, Đỗ Quân có thể có hôm nay, hắn tại tài chính thượng giúp không ít bận rộn. Bất quá, ta có biện pháp ly gián bọn hắn. Ngươi có? Đúng, để ta thử xem như thế nào đây. Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh nghiêm túc nhìn Vương Kiệt, nói ta vừa mới không phải nói cho ngươi rồi sao? Chuyện này hoàn toàn giao cho ngươi chính mình phụ trách, ngươi muốn làm sao bây giờ, ngươi liền đi làm a. Thật? Ân. Vương Kiệt nói vậy thì tốt, ngươi xem ta chơi như thế nào con kia lão hồ ly. Ngươi thật có thể. Vương Kiệt quệt mồm ba ngươi không tin ta. Khanh khách, đương nhiên tin tưởng ngươi a. Lâm Chí Linh giang hai tay ra đem cái này tiểu nam hài ôm tại trong ngực, ôn nhu nói ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ân, ta biết. Đem chính mình khuôn mặt gối lên Lâm Chí Linh kia tràn ngập co giãn viên thịt phía trên, Vương Kiệt thập phần hưởng thụ vậy nhắm hai mắt lại, cảm nhận kia tràn ngập co giãn vú chen ép. Cơ hồ tại cùng thời gian, Hàn Thiên Hải lại thu được một phần bao bọc. Gửi món nhân không có điền a. Hàn Thiên Hải trở lại biệt thự của mình, chậm rãi mở ra đã kể lại kiểm tra qua bao bọc. Ân, đây là một xấp ảnh chụp. Tại sao có thể như vậy? Nhìn những hình này, hắn có vẻ hết sức kinh ngạc. Đáng giận, tại sao sẽ là như vậy? Hàn Thiên Hải lập tức bấm điện thoại, tìm tới chính mình tin nhất qua được một cái bộ hạ. Người đi giúp ta tìm chuyên gia kiểm tra một chút. Những hình này có phải hay không hợp thành? Hàn Thiên Hải đem một đống ảnh chụp giao cho tay hắn phía trên. Người kia tiếp nhận ảnh chụp, trên mặt một tia bất an xảo túng tức thể, cung kính tiếp nhận ảnh chụp nói tốt lão bản, thanh đèn 2 giờ. Ân. Hàn Thiên Hải có chút cấp bách hút xì gà, nhưng là lại có vẻ đứng ngồi không yên. Những hình này đối với hắn xung kích thật sự là quá lớn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy chứ? Hàn Thiên Hải xoa lấy chính mình ngã mái tóc, tự nhủ nói nhất định hợp thành, nhất định là. Hắn hình như muốn như vậy nói cho chính mình. Bất quá, giống như hắn tâm đã rối loạn. Hắn tuy rằng đã làm chuyện xấu rất nhiều, nhưng cả đời này bên trong, yêu nhất nữ nhân chỉ có một cái. Nàng không xinh đẹp, cũng không có nóng bỏng dáng người. Nhưng chính là hắn một tiếng yêu nhất. Đáng tiếc, nữ nhân không có có phúc có thể cùng hắn đang hưởng thụ giàu có như vậy cuộc sống, rất nhiều năm trước liền đi thế. Cũng chỉ có Hàn Thiên Hải biết, nữ nhân nguyên nhan cái chết. Dĩ nhiên là sinh sôi bị người khác ghìm chết. Hắn điên cuồng, đáng tiếc nhưng thủy chung tìm không thấy hung thủ, hắn đã từng một lần tưởng rằng kia một chút đối thủ cạnh tranh sở vì. Cho nên hắn liều mạng cũng đem Đỗ Quân cái này bản thân đội lên Tây Tạng một tay bảo tỏa. Có quyền lực, thế lực của hắn tăng trưởng hết sức nhanh chóng. Kia một chút đối thủ cạnh tranh một đám thua ở tay hắn phía trên. Nhưng khi hắn cơ hồ đem sở hữu đối thủ đều tiêu diệt hết sau đó. Lại phát hiện không có một người thừa nhận là bọn hắn làm. Cuối cùng Hàn Thiên Hải vẫn là đem bọn hắn giết. Nhiều năm như vậy trước sự tình, hiện tại cư nhiên xuất hiện một xấp ảnh chụp. Hơn nữa những hình này cư nhiên tất cả đều là cái kia hung thủ. Làm sao có khả năng? Tại sao có thể là thật đây này? Hơn nữa còn là đang tại cái này mẫn cảm thời điểm xuất hiện. Gửi món nhân rốt cuộc là người nào? Hắn có cái gì mưu mô? Đây là Hàn Thiên Hải muốn biết. Có khả năng hay không là Lâm Chí Linh sở vì đâu này? Hàn Thiên Hải một bên hút thuốc một bên nghĩ. Bất quá những hình này đã phát sinh sự tình cũng là thật nhiều năm trước rồi, khi đó Lâm Chí Linh tại nơi nào? Có phải hay không nàng từ chỗ nào làm được đến những hình này? Hay là nói nàng tìm được một chút nhân viên kỹ thuật tiến hành xác nhập đâu này? Thời gian cứ như vậy tại từng giây từng phút trôi qua. Chỉ là 2 giờ, Hàn Thiên Hải lại cơ hồ cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Lão bản. Đã lâu, hắn cái kia Tâm Phúc mới đầu đầy mồ hôi chạy trở về. Hô. Hàn Thiên Hải bỗng nhiên thật sâu thở ra một hơi, nói ngươi nói. Những hình này rốt cuộc có phải hay không là thật, vẫn là hợp thành chiếu. Lão bản, ngươi muốn nghe nói thật hoặc là giả nói. Bình thường làm việc thực lưu loát Tâm Phúc, hiện tại cư nhiên do dự lên. Nhìn đến đây hết thảy Hàn Thiên Hải trong lòng không khỏi sâu hơn lo lắng. Nói thật, ngươi nói. Hàn Thiên Hải mạnh mẽ hút thuốc, kia Tâm Phúc âm thanh rất thấp chìm trải qua nhiều cái chuyên gia xem xét, thật sự là thật. Hoàn toàn thật, không có bất kỳ cái gì hợp thành đã sửa chữa. Nơi này là bọn hắn xem xét thư. Thật, thật, thật. Hàn Thiên Hải biển rộng bỗng nhiên ầm vang một tiếng, hình như nhận được thật lớn đả kích. Lão bản. Kia Tâm Phúc thật chưa từng có gặp qua lão bản như vậy. Bất quá hắn trong lòng, cũng là một trận áy náy, hơn nữa trên mặt còn có vài tia sợ hãi. Bất quá hắn che giấu rất khá. Ngươi lui ra đi, ta chính mình một người yên tĩnh một chút. Hàn Thiên Hải nói. Tại sao sẽ như vậy chứ? Hàn Thiên Hải nhìn trống trơn trần nhà, lúc này chính xác là khóc không ra nước mắt. Không nghĩ đến, sự thật thật nghĩ sẽ là như vậy. Vì sao a? Hàn Thiên Hải thống hận nắm chặt quả đấm. Cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến hắn khóe mắt nước mắt cũng làm thời điểm điện thoại bỗng nhiên vang lên khí á. Chà mẹ nó mẹ ngươi, lão tử cho ngươi vang lên sao? Hàn Thiên Hải bắt lấy tay kia cơ liền chuẩn bị ném, tuy nhiên lại vẫn là dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy kia một đầu tin tức ngắn mấy hàng tự, này. Hàn Thiên Hải nhìn kia tin nhắn, lập tức bấm điện thoại. Là ta, Hàn Thiên Hải, ngươi nên biết. Hàn Thiên Hải âm thanh rất là trầm thấp. Lúc nào ở giữa gặp mặt, được rồi, sẽ ở. Này một trận điện thoại chỉ nói không tới 10 giây, nhưng Hàn Thiên Hải tâm đã bắt đầu nghiêng trời lệch đất. Đỗ Quân. Về phần một bên khác Đỗ Quân, lúc này lại thoải mái thư thái nằm ở nhà mình chung trên ghế sofa hưởng thụ người giúp việc massage. Dùng sức điểm. Hắn một bên xem tivi, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Ân. Đây là một cái mã số xa lạ, hơn nữa còn là Bắc Kinh bên kia dãy số. Sẽ là ai chứ, biết chính mình số này con ngựa người cũng không nhiều. Này. Điện thoại kia một bên, trầm mặc đã lâu. Mới chuyển đến một cái làm Từ Quân kích động vô cùng giọng nữ Đường ca, là ta. Thiên, lại là chính mình Đường muội Đỗ Lệ Cận. Nàng cư nhiên gọi điện thoại cho mình rồi hả? Làm sao vậy? Tuy rằng nội tâm kích động, nhưng Đỗ Quân không hổ là lão hồ ly, tại âm thanh thượng cũng không có làm Đỗ Lệ Cận nghe được đi ra ta có việc muốn ngươi băng một chút bận rộn. Có thể chứ? Đỗ Lệ Cận âm thanh nghe vào rất là khổ sở. Đỗ Quân tâm trung một trận mừng như điên, nhưng vẫn là nhịn xuống. Hỏi chuyện gì? Chúng ta gặp mặt nói sao được không? Đỗ Quân thở ra một hơi, nói ta nói Đình muội a, người có biết ta thực bận rộn đó a. Ngày đó bỗng nhiên trầm mặc thật lâu, mới nói ta biết. Nhưng ta thực sự muốn ngươi giúp đỡ. Ngươi muốn, ta có thể cho ngươi. Nghe nói như thế, Đỗ Quân đột nhiên cảm giác được chính mình toàn bộ một lòng đều phải nhảy ra ngoài. Là thật sao? Đỗ Lệ Cận tuy rằng xinh đẹp, dáng người cũng tốt lắm, thành thục tao nhã. Nhưng là Đỗ Quân hắn cái này người đương quyền cũng không thiếu nữ nhân. Cái này Đỗ Lệ Cận sở dĩ làm hắn như vậy mê muội, tương đối lớn một phần là bởi vì bọn hắn ở giữa cái kia Đường huynh muội thân phận, cấm kỵ kích thích cùng cám dỗ thật sự là khiến người tâm động. Liền Đỗ Quân hắn cái này người đương quyền cũng không nhịn được. Nhưng hắn trước kia một mực không thích cường đến, dù sao cường bạo loại chuyện đó, rất không ý tứ. Hơn nữa ngay từ đầu dã tâm của mình bị chính mình tiểu mụ biết, lúc ấy còn bị nàng tức giận mắng một chút. Tuy rằng Đỗ Quân không phải là cái gì tốt người, nhưng ít ra chính mình tiểu mụ hắn vẫn là thực kính yêu. Cho nên lúc đó Đỗ Lệ Cận mới may mắn thoát khỏi. Mà nay thiên, chính mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu Đường muội, cư nhiên chính mình đưa tới cửa đến, cái này thật sự là làm hắn cảm thấy vô cùng kích động. Hắn hình như nhìn thấy cấm kỵ cám dỗ tại đối với chính mình ngoắc. Đình muội, người này nói cái gì nói a? Đỗ Quân bỗng nhiên giả bộ lên. Bất quá Đỗ Lệ Cận rất là trực tiếp ta nói, ngươi không phải là muốn cơ thể của ta sao? Ta, có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta này một cái bận rộn, như thế nào đây? Đình muội, ngươi đây là khi ta cái này Đường ca là người nào?